Chương 269, Nhan Như Mộng nhúng tay, bản thể của ngươi là cái gì? Khi Nhan Như Mộng đối mặt với gã, tuy rằng không có khinh miệt rõ ràng gì, nhưng từ trong xương cốt vẫn mang theo một loại thanh lãnh cao cao tại thượng. Mà hiện tại gặp phải Quân Tiêu Dao, Nhan Như Mộng lại không keo kiệt nụ cười, quả thực như biến thành nữ lang bán rẻ tiếng cười. Nhưng nghĩ đến chuyện mình còn sống, Thiên Yêu Thái Tử cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Gã tin chắc, có Nhan Như Mộng và Yêu Thần Cung ra mặt thì Quân Tiêu Dao cũng không dám động vào gã. Hừ, chờ ta trở lại tiên vực, được Yêu Thần Cung bồi dưỡng, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch yêu thần, Quân Tiêu Dao, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Thiên Yêu Thái Tử cũng không có mốc đến trực tiếp buông lời hung ác chọc giận Quân Tiêu Dao, mà chỉ lạnh lùng nói trong lòng. Quân Tiêu Dao vừa thấy cảm xúc trong mắt Thiên Yêu Thái Tử thì hiểu ngay gã đang suy nghĩ cái gì. Cho nên, ngươi muốn ngăn cản bản thần tử giết Thiên Yêu Thái Tử này. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Nhan Như Mộng, Như Mộng cũng chỉ thân bất do kỷ, đang có nhiệm vụ trong người, thần tử có thể khoan dung vài phần không, coi như là Như Mộng nợ thần tử một ân tình. Nhan Như Mộng rũ mắt, lời nói lại mang theo chút làm nũng. Ân tình, vậy ngươi lấy gì để trả? Quân Tiêu Dao nhìn quét Nhan Như Mộng từ trên xuống dưới một cái. Đối mặt với ánh mắt xem kỹ của Quân Tiêu Dao, cả người Nhan Như Mộng đều hơi tê dại. Thần tử muốn trả thế nào thì trả thế đó, chỉ hy vọng thần tử đừng quá đáng là được. Nhan Như Mộng cắn môi, ánh mắt ngấn nước, buồn bã nói. Lời này cũng khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cái này, cũng quá vô sỉ rồi. Quân Dĩnh Nhi giận dữ nói. Nàng lại cảm thấy hơi lo lắng, Quân Tiêu Dao sẽ không thật sự nghe lời Nhan Như Mộng nói mà thả Thiên Yêu Thái Tử đúng không? Ha ha, Quân Tiêu Dao hơi bật cười. Nhan Như Mộng nhìn thấy Quân Tiêu Dao cười thì đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó, lời Quân Tiêu Dao nói ra lại làm thần nữ như Nhan Như Mộng hoàn toàn ngạc nhiên. Ngươi có tư cách nói điều kiện với bản thần tử sao? Quân Tiêu Dao trực tiếp ra tay, nếu Nhan Như Mộng muốn cứu Thiên Yêu Thái Tử, vậy Quân Tiêu Dao trực tiếp chân áp Nhan Như Mộng trước. Quân Tiêu Dao, ngươi, ngọc nhan của Nhan Như Mộng biến sắc, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải loại thẳng nam sắt thép thờ ơ trước sắc đẹp này. Thân thể Quân Tiêu Dao chợt lóe, đáp xuống trước người Nhan Như Mộng, một quyền oanh kích xuống, đánh thẳng vào ngực Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng cắn chặt răng, ra tay phản kháng, thân thể mềm mại yểu điệu phát ra yêu khí ngập trời. Nàng ta mang trên người yêu hoàng thể, thể chất cũng cực kỳ cường hãn. Oanh, oanh, oanh, tiếng va chạm liên tục bùng nổ, Nhan Như Mộng bị đẩy lui. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không bị sắc đẹp mê hoặc, đôi mắt của Quân Dĩnh Nhi càng lấp lánh. Đối với thiếu nữ tuổi này, Quân Tiêu Dao quả thực còn Bạch Mã Vương Tử hơn cả Bạch Mã Vương Tử. Nhìn thấy Nhan Như Mộng thúc giục yêu hoàng thể, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Đừng nhìn dáng người Nhan Như Mộng là lướt, khớp xương tinh tế, nhưng sức mạnh và cường độ của thân thể này còn mạnh hơn một ít vương thể. Ít nhất tinh thần vương thể của Diệp Tinh Vân trước đó không thể sánh bằng yêu hoàng thể. Nhưng cho dù là thể chất gì thì đều có vẻ yếu ớt khi đứng trước mặt hoang cổ thánh thể. Quân Tiêu Dao quyền mang minh mông, trực tiếp đấm vào ngực Nhan Như Mộng. Quân Tiêu Dao, ngươi, Nhan Như Mộng không thể duy trì bình tĩnh nổi nữa. Góc độ ra tay của hắn thực xảo quyệt, tất nhiên Quân Tiêu Dao không phải cố ý làm như thế. Trong mắt hắn chỉ có kẻ địch, không có phân biệt nam nữ. Ngươi ra tay trấn áp, chẳng lẽ còn phải cố kỵ đối phương là nữ nhân hay sao? Nhan Như Mộng lại bị đẩy lui, cánh tay ngó sen tê dại. Khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là đòn oanh kích tùy tiện của Quân Tiêu Dao. Nhan Như Mộng vươn ra một chân quét ngang, trải rộng phù văn, mang theo lực đạo quất nát núi cao mà đánh thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Dưới một chân này, cho dù mạnh như Thiên Yêu Thái Tử trước đó, phỏng chừng cũng sẽ bị quất nát bấy. Bàn tay Quân Tiêu Dao chợt phóng kim quang, oanh một tiếng, hắn trực tiếp bắt được cẳng chân của Nhan Như Mộng. Chân nàng ta thật thon dài, xúc cảm như sờ vào ngọc sứ. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao lại nói ra một câu không hợp thời điểm. Tiêm nùng hợp độ, tu trường hữu trí, nạc mỡ đan sen, bản thể của ngươi là cái gì? Nhan Như Mộng đang muốn giãy giụa, nghe thấy lời này của Quân Tiêu Dao thì cả ngọc dung đều dại ra. Tiêm nùng hợp độ, tu trường hữu trí thì có thể lý giải, dù sao cũng là câu thành ngữ ca ngợi. Nhưng nạc mỡ đan sen là cái quỷ gì? Hơn nữa cuối cùng Quân Tiêu Dao còn hỏi bản thể của nàng là cái gì? Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Quân Tiêu Dao đang nhắm vào bản thể của nàng ta. Nhan Như Mộng thân là yêu tộc, tất nhiên bản thể không phải người. Mà đối với yêu tộc thì bản thể là một bí mật, giống như dò hỏi tuổi của nữ hài tử vậy. Đừng nói ngoại giới, e rằng cả trong yêu thần cung cũng chỉ có vài người ít ỏi gồm tiểu yêu hậu biết bản thể của Nhan Như Mộng là cái gì. Mà hiện tại, thái độ của Quân Tiêu Dao không phải đang chứng tỏ hắn đang nhắm mục tiêu vào bản thể của Nhan Như Mộng sao? Trước kia cũng không phải Quân Tiêu Dao chưa ăn qua, tỉ như U Long Chí Tôn của Tổ Long Sào và các sinh linh như Thôn Thiên Tước. Nhưng vấn đề là, hiện tại Nhan Như Mộng là một vị đại mỹ nhân nũng nịu. Quân Tiêu Dao cứ nắm chân nàng ta mà hỏi bản thể là cái gì. Hắn đang có tâm tư gì, thật sự rõ như ban ngày. Người này quả thực là ma quỷ, tuy tính cách của Nhan Như Mộng thanh lãnh, nhưng cũng nhịn không được thất thố, rất muốn thét chói tai, hô to một câu. Quân Tiêu Dao, ngươi là ma quỷ sao? Quân Tiêu Dao, ngươi thật quá đáng. Nhan Như Mộng thất thố, xấu hổ và giận dữ quát. Nàng ta hoàn toàn thúc giục uy thế của yêu hoàng thể, đồng thời cái chân còn lại cũng quất thẳng vào đầu Quân Tiêu Dao. Đây hoàn toàn là hành động bản năng trong lúc phẫn nộ, có thể đoán được trong lòng nàng ta xấu hổ và giận dữ đến mức nào. Nhan Như Mộng vung chân quất mạnh vào hư không, váy hồng phất phới. Quân Tiêu Dao cũng phản ứng rất nhanh, một tay chặn ngang, đồng thời giữa mày lao ra một trật tự thần liên kim sắc, hóa thành đoạn kiếm kim sắc, đó chính là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Chương 270, Thánh Nhân muốn giết Quân Tiêu Dao. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm vừa xuất hiện thì sắc mặt Nhan Như Mộng lập tức thay đổi. Nàng ta cũng tung ra một thần binh pháp bảo nhìn giống như tấm gương, chặn lại một kích của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Nhưng lực phản chấn cường đại kia lại đánh bay Nhan Như Mộng, để lại một vết máu bên mép môi đỏ. Tiểu thư, hai yêu thánh áo đen thay đổi sắc mặt, bọn họ trực tiếp ra tay. Tuy rằng họ không dám chém giết Quân Tiêu Dao, nhưng ít ra cũng phải bảo vệ Nhan Như Mộng. Nhìn thấy hai yêu thánh áo đen ra tay trấn áp Quân Tiêu Dao, đám người Đông Huyền lão tổ và Cổ Nguyên muốn ra tay viện trợ, lại bị thánh nhân của Thiên Yêu Vương tộc chặn lại. Đám người Cửu Đầu Sư Tử, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Tô Tử Quỳnh cũng có mặt. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản công kích của thánh nhân. Ha ha, Quân Tiêu Dao, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở hạ giới này còn có chuẩn thánh, có thánh nhân, ngươi không lật trời được đâu. Thiên Yêu Thái Tử cười nói. Hiện giờ liên quân tứ đại tội tộc cộng thêm với hai yêu thánh của yêu thần cung thì có khoảng hơn 20 vị thánh nhân. Mà phía Quân Tiêu Dao, mặc dù có thêm Đông Huyền lão tổ và Cổ Nguyên thì cũng chỉ có 4-5 vị mà thôi. Loại chênh lệch chiến lược này, há là một mình Quân Tiêu Dao có thể bù đắp. Đám người đại giận hoàng chủ cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng cũng trầm xuống. Chẳng lẽ dù thần tử quân gia có tới thì cũng không cách nào xoay chuyển trời đất. Thần tử đại nhân, đôi mắt xinh đẹp của Quân Dĩnh Nhi hiện ra ý kiên định. Thầm cầu nguyện trong lòng. Không biết vì sao, nàng có một niềm tin khó hiểu đối với Quân Tiêu Dao. Có thể là Quân Tiêu Dao lên sân khấu làm nàng quá chấn động. Bởi vậy, nàng tin Quân Tiêu Dao có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. A, à, buồn cười, khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên nụ cười lạnh. Ngay sau đó, hư không bị xé rách, sáu liệt tinh thần khôi ra tay, oanh kích về hướng hai tên thánh nhân yêu tộc. Đây là con rối thánh nhân, hai thánh nhân yêu tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa nên đã bị thương. Đương nhiên, dù sao bọn họ cũng là thánh nhân của yêu thần cung tiên vực. Bàn về thực lực thì họ mạnh hơn đám Kim Chu lão tổ kia rất nhiều, bởi vậy không bị liệt tinh thần khôi lập tức hạ gục. Nhìn thấy sáu con rối thánh nhân này, trong mắt Nhan Như Mộng lộ ra chút ngưng trọng. Còn Thiên Yêu Thái Tử đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu ngay từ đầu Quân Tiêu Dao đã lấy ra liệt tinh thần khôi, gã sẽ lập tức bị hạ gục trong nháy mắt. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng vì một Thiên Yêu Thái Tử mà vận dụng liệt tinh thần khôi. Giết gà cần gì dao mổ trâu. Mà phía đại giận hoàng triều lại vang lên tiếng hoan hô. Sáu liệt tinh thần khôi này thật sự đã mang đến cho đại giận hoàng triều bọn họ một tia hy vọng. Một hy vọng có khả năng sống sót. Nhưng mặc dù có sáu liệt tinh thần khôi cộng thêm Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên, cùng với thánh nhân của đại giận hoàng triều. Nhưng số lượng này cộng lại vẫn không bằng liên quân tội tộc. Mặc kệ ngươi là thần tử quân ra gì, giết người thì phải đền mạng. Phía Dạ Xoa vương tộc có thánh nhân phát ra tiếng nói lạnh lẽo. Bởi vì trước đó Quân Tiêu Dao tùy tiện ra tay đã giết Dạ Xoa công chúa, hoàn toàn khiến nhất tộc này phẫn nộ. Đám thánh nhân tội tộc đều ra tay, giao thủ với liệt tinh thần khôi và các thánh nhân của đại giận hoàng triều. Mà thánh nhân của Dạ Xoa vương tộc vừa vặn rảnh tay nên đã nhắm thẳng vào Quân Tiêu Dao, ánh mắt thật lãnh khốc. Chết tới nơi rồi, thánh nhân của Dạ Xoa vương tộc ra tay, tỏa ra sức mạnh minh mông, đấm thẳng một quyền về hướng Quân Tiêu Dao, vòm trời như sụp xuống. Thần tử đại nhân, Quân Dĩnh Nhi phát ra tiếng thét chói tai. Đám người Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên, đại giận hoàng chủ cũng thay đổi sắc mặt, muốn đưa tay viện trợ, nhưng lại bị thánh nhân tội tộc cuốn lấy gắt gao. Thiên Yêu Thái Tử nhìn thấy tình cảnh này thì vui mừng khôn xiết. Cái tên để lại bóng ma sâu sắc trong lòng gã rốt cuộc cũng phải chết. Mà điều làm người ta bất ngờ chính là, dưới đáy mắt Phương Hàn cũng hiện ra chút vui sướng. Không sai, Quân Tiêu Dao cứu vớt đại giận hoàng triều. Mà hoàng tử đại giận hoàng triều như hắn ta chẳng những không cảm kích, giờ phút này nhìn thấy Quân Tiêu Dao lâm vào nguy cơ, ngược lại còn mang theo một tia vui mừng. Còn về nguyên nhân là gì? Rất đơn giản, Ghen ghét, Phương Hàn ghen ghét Quân Tiêu Dao đến cùng cực, cảm giác này giống như một con giun hèn mọn có được cơ duyên, lột xác thành mãng xà, lúc đang cho rằng mình sẽ trở nên thật cường đại thì trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một chân long. Tất cả nỗ lực, tất cả quật khởi của hắn ta có vẻ thật buồn cười trước mặt Quân Tiêu Dao, thật sự là nhỏ bé đến mức không đáng kể. Có người sinh ra đã cao cao tại thượng, càng đừng nói là sau khi Quân Tiêu Dao xuất hiện, ánh mắt của Quân Dĩnh Nhi chưa từng rời khỏi Quân Tiêu Dao lần nào. Thử hỏi Phương Hàn có thể không ghen ghét sao? Khi ghen ghét tới mức độ nhất định, tất nhiên Phương Hàn cũng thầm hy vọng Quân Tiêu Dao ngã xuống. Thời gian như chậm lại vào thời khắc này, đòn công kích của Thánh Nhân Dạ Xoa Vương tộc đã sắp giáng xuống người Quân Tiêu Dao. Tất cả mọi người cho rằng, kết quả sẽ không còn gì bất ngờ xảy ra. Bởi vì dù Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy, nghịch thiên đến mấy thì cũng không có khả năng chống lại Thánh Nhân, điều này không phù hợp lẽ thường. Chủ nhân, Yến Thanh Ảnh ra sức đột phá, lại bị tầng tầng lớp lớp tội tộc vây quanh. Đám người Nghệ Vũ, Quân Dĩnh Nhi cũng ra tay, nhưng lại bị ngăn cản. Giờ khắc này, hình như không ai có thể giải cứu Quân Tiêu Dao. Thậm chí Quân Tiêu Dao có thể nhìn thấy biểu cảm hung hãn mà thị huyết trên mặt Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc. Đánh chết một thiên kiêu yêu nghiệt tư chất tuyệt đại cũng mang đến khoái cảm. Thần thoại vô địch của thế hệ trẻ tuổi Quân gia sẽ hạ màn như vậy sao? Nhan Như Mộng cũng đang đưa mắt theo dõi, nhưng điều làm nàng ta cảm thấy kỳ quái chính là vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn thong dong như cũ. Dường như hắn không biết hiện tại mình chỉ cách quỷ môn quan có một bước mà thôi. Chết đi, Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc giáng xuống một trường. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhìn về phía Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc kia, môi hơi nhúc nhích, không phát ra tiếng mà học ra mấy chữ. Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc đọc ra hàm nghĩa của mấy chữ này. Ngươi chết chắc rồi. Ngay sau đó, một khí huyết khủng bố như vực sâu như ma quỷ bỗng điên cuồng tuôn ra. Chương 271, Sa Đọa Thánh thể hiện uy. Khí huyết màu đỏ sậm điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên, giống như núi lửa vạn cổ bùng nổ. Mà sau khi khí huyết màu đỏ sậm bùng nổ thì còn có một dao động thánh cảnh khủng bố xuất hiện. Đây là cái gì? Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc phát ra tiếng kinh hô. Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mức nào cũng không có khả năng đạp đất thành thánh, lập tức biến thành cường giả Thánh Nhân được. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vạn chúng, trước người Quân Tiêu Dao xuất hiện một ma ảnh đồ sộ. Ma ảnh kia có dáng người cường tráng, tóc dài buông xuống gót chân, đôi mắt bị mái tóc đen che khuất có màu đỏ tươi như máu, tản ra cảm giác cuồng loạn. Rõ ràng là Sa Đọa Thánh thể mà Quân Tiêu Dao mang ra từ bàn võ lăng. Trước đó khi Quân Tiêu Dao mang Sa Đọa Thánh thể ra, trong lòng đã có tính toán. Hoang cổ thánh thể có chút tương thông với nhau, nếu để một bộ phận sức mạnh chân linh của hắn nhập trú vào thần cung của Sa Đọa Thánh thể thì có thể thao túng gã. Đương nhiên, thao tác này cũng có hạn chế. Nếu thời gian quá dài, số lần quá mức thường xuyên thì bản thân hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao có khả năng sẽ lây dính ma ý và điểm bất lành của Sa Đọa Thánh thể. Cho nên chỉ có thể sử dụng khi khẩn cấp, mà hiện tại, đúng là lúc thích hợp để lấy ra. Đây rốt cuộc là thứ gì, con rối sao? Một ít thánh nhân của tội tộc còn lại cũng chấn động. Không đúng, khí huyết của người này ngập trời, có khí tức người sống, không giống như con rối. Đây là cái quỷ gì? Mọi người chung quanh đều cảm thấy khó hiểu, nhưng loại dao động thánh nhân này lại không thể che giấu. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc, khóe môi nhếch lên một ý cười. Hắn vươn ngón tay ra, điểm lên mi tâm của mình. Một quang đoàn tràn ngập hồn lực nồng đậm hiện ra, sau đó trực tiếp trốn vào thần cung của Sa Đọa Thánh thể. Chỉ thoáng chốc, hai mắt Sa Đọa Thánh thể phụt ra ba thước huyết quang, như đã được kích hoạt. Kết thúc, Quân Tiêu Dao và Sa Đọa Thánh thể lại cùng mở miệng. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao thanh lãnh đạm mạc, chồng lên giọng nói khàn khàn trầm trọng của Sa Đọa Thánh thể, mang theo một cảm giác áp bách nói không nên lời. Quả thực giống như boss mạnh nhất xuất quan, oanh, Sa Đọa Thánh thể ngửa mặt lên trời mà gào, tóc đen 3000 trượng, khí huyết màu đỏ sậm phun trào ra. Gã trực tiếp trùng sát về hướng Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc. Đều là thánh nhân, sợ ngươi hay sao? Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc cũng phát ra toàn bộ khí tức, oanh kích đến. Nhưng kết quả lại là, phanh, đòn công kích của Thánh Nhân Dạ Xoa Vương tộc giáng lên người Sa Đọa Thánh thể, lại không tạo thành chút tổn thương nào cho gã. Thậm chí không có cả một vết máu. Cái này, Thánh Nhân của Dạ Xoa Vương tộc dại ra, linh hồn như hoàn toàn bị hút đi mất. Ông ta chính là thánh nhân, cho dù chỉ là thánh nhân tiền kỳ, nhưng một kích này giáng xuống cũng đủ để nổ nát dãy núi sông hồ. Nhưng hiện tại ông ta lại không tạo thành chút tổn thương nào cho người đối diện. Không chỉ ông ta mà giờ phút này tất cả sinh linh tội tộc đều điên cuồng hít một ngụm khí lạnh. Đám người Đông Huyền Lão Tổ và Cổ Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao lấy ra Sa Đọa Thánh thể, cho nên bọn họ cũng mới thấy lần đầu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, da đầu tê dại. Nhưng bọn họ lại không biết, hoang cổ thánh thể là vô địch cùng giai. Cho dù là sa đọa thánh thể, nhưng cường độ thân thể vẫn không có biến hóa. Nếu là vô địch cùng giai thì tất nhiên đòn công kích của thánh nhân Dạ Xoa vương tộc không có khả năng tạo thành tổn thương gì với sa đọa thánh thể. Nhưng ngược lại, sa đọa thánh thể lại đưa hai tay bắt lấy hai bên bả vai thánh nhân của Dạ Xoa vương tộc. Sau đó, bỗng nhiên xé một cái, suy lạp, giống như xé một tờ giấy. Thánh nhân của Dạ Xoa vương tộc có uy danh hiển hách này trực tiếp bị sa đọa thánh thể xé thành hai mảnh. Cơn mưa máu phiêu linh, thánh huyết rơi xuống, thiên địa hóa thành tĩnh mịch vào thời khắc này. Đây là một vị thánh nhân, là thánh nhân cao cao tại thượng. Nhưng giờ phút này, lại như gà bị xé thành hai mảnh. Cảnh tượng chấn động này khiến tất cả mọi người không thở nổi. Cổ của họ như bị một đôi tay to lớn vô hình bóp chặt. Giống, sa đọa thánh thể được thánh huyết tẩy lễ nên càng thêm cuồng bạo. Hai mắt huyết sắc của gã dâng lên tia máu ba thước, lại nhắm vào một tên thánh nhân khác của Dạ Xoa vương tộc. Thậm chí thánh nhân kia không có dũng khí giao chiến, xoay người muốn phá không thoát đi. Nhưng sao có thể thoát được sự đuổi giết của sa đọa thánh thể? Phanh, phanh, phanh, sa đọa thánh thể bước ra ba bước, trực tiếp bắt được thánh nhân Dạ Xoa vương tộc. Tha, tha cho ta một mạng, thánh nhân của Dạ Xoa vương tộc phát ra xin tiếng tha hoảng sợ. Nhưng giờ phút này sa đọa thánh thể đã bị quân Tiêu Dao thao túng, sao hắn có thể bỏ qua cho những tội tộc đó? Suy lạp, giây tiếp theo, thánh nhân này cũng bị xé thành hai mảnh. Kế tiếp, sa đọa thánh thể không ngừng lại mà trực tiếp lao về hướng thánh nhân của Thiên Yêu vương tộc. A, à, quái vật, đây là quái vật gì? Tuyệt đối không phải thánh nhân, chẳng lẽ là thánh nhân vương, hay là đại thánh? Tiếng kêu hoảng sợ, tiếng thét chói tai, vang lên hết đợt này đến đợt khác. Giờ khắc này, da đầu tất cả sinh linh tội tộc đều muốn nổ tung. Cả người sờn tóc gáy, không ngừng run rẩy như hóa giải. Đừng nói là sinh linh tội tộc bình thường, cho dù là những thánh nhân tội tộc thì giờ phút này cũng sợ tới mức hồn vía lên mây, xương cốt cũng như kết băng. Bọn họ chưa bao giờ ra mắt tồn tại khủng bố như thế, dùng tay xé thánh nhân cứ như đùa giỡn. Khủng bố, quá khủng bố, cái này, cái này, cái này, Thiên Yêu thái tử dại ra tại chỗ, hồn phách như đều bị rút ra. Gã thật sự không ngờ bên cạnh quân Tiêu Dao còn có một tồn tại khủng bố như vậy. Giết thánh nhân như đồ cẩu, tuyệt vọng vô biên vô tận giống như thủy triều bao phủ trái tim Thiên Yêu thái tử. Con kiến nhà ngươi cũng nên chết đi. Quân Tiêu Dao tùy tiện đánh ra một trường ấn kim sắc đẩy ngang hư không, nghiền áp về hướng Thiên Yêu thái tử. Giờ khắc này rốt cuộc Thiên Yêu thái tử cũng hối hận. Gã hối hận không nghe theo lời cảnh báo của Nhan Như Mộng mà sớm trở về tiên vực. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận để ăn. Chương 272, Nhan Như Mộng buồn bực, oanh, không còn gì bất ngờ xảy ra, Thiên Yêu thái tử bị quân Tiêu Dao tung một trường chụp chết trong sự tuyệt vọng vô tận. Quân Tiêu Dao giơ tay nắm một cái, chụp di hài của Thiên Yêu thái tử tới rồi ném cho Yến Thanh Ảnh. Cắn nuốt hắn đi, đừng lãng phí huyết mạch của yêu thần. Quân Tiêu Dao nói, hắn không dùng được huyết mạch yêu thần, nhưng nó lại có trợ giúp rất lớn cho Yến Thanh Ảnh. Yến Thanh Ảnh lộ ra vẻ mặt cảm kích và kích động. Đầu tiên là cắn nuốt đọa thần tử, hiện tại nàng ta lại có thể cắn nuốt Thiên Yêu thái tử. Nếu tiếp tục cắn nuốt như vậy thì có trời mới biết tương lai nàng ta sẽ lợi hại đến mức nào. Mà Nhan Như Mộng thấy tình cảnh này thì thở dài buồn bã. Nàng ta vốn nghĩ, không cứu được Thiên Yêu thái tử thì ít nhất cũng phải có được huyết mạch của yêu thần. Hiện tại đã hoàn toàn thất bại. Không chỉ như thế, Nhan Như Mộng còn bị quân Tiêu Dao mạo phạm. Nàng ta thật sự lòng đau như cắt. Tiểu thư, đi mau. Hai tên yêu thánh của yêu thần cung cũng phát ra tiếng hô. Có sa đọa thánh thể ở đây, căn bản không có thánh nhân nào chống lại được gã. Cho dù là hai thánh nhân của yêu thần cung cũng không đối phó được sa đọa thánh thể. Nhan Như Mộng cũng rất quả quyết, lấy ra một độn không phù rồi trực tiếp rời đi. Cũng suýt quên mất các ngươi, lần này tội tộc phá được phong ấn cũng có công lao của các ngươi. Quân Tiêu Dao hơi nheo đôi mắt lại, nhìn về phía hai tên thánh nhân của yêu thần cung. Hắn trực tiếp thao túng sa đọa thánh thể, lao về hướng hai thánh nhân đó. Kết quả cũng không có bất ngờ gì xảy ra, đi kèm với hai tiếng kêu thảm thiết, hai thánh nhân của yêu thần cung chết thảm ngay đương trường. Hạc lão, Nhan Như Mộng đã bỏ chạy đến nơi xa, quay đầu đã lập tức nhìn thấy đám người Hạc lão bị sa đọa thánh thể một quyền đấm thành huyết khối, thân thể hỏng mất, máu tươi văng khắp nơi. Sắc mặt nàng ta rất khó xem, trong lòng đang nhỏ máu. Thoát một cái yêu thần cung đã tổn thất hai vị thánh nhân. Thánh nhân cũng không phải là pháo hôi hay là con chó con mèo gì, cho dù là trên tiên vực thì thánh nhân cũng là chiến lược đứng đầu. Lần này yêu thần cung tổn thất quá lớn, quả thực là vừa mất phu nhân còn lại thiệt quân. Đám người Hạc lão đã chết, nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Nhan Như Mộng buồn bực tới cực điểm, lấy tính cách thanh lãnh của nàng ta mà cũng không thể duy trì bình tĩnh, nàng rất bực bội, hận không thể lớn tiếng thét chói tai. Từ trước đến nay Nhan Như Mộng chỉ nghe nói đến sự khủng bố của quân Tiêu Dao, hiện tại xem như đích thân cảm nhận được. Vuốt chân nàng, trong đầu lại suy nghĩ bản thể của nàng là cái gì, nên ăn như thế nào. Quân Tiêu Dao này quá ma quỷ, Nhan Như Mộng thề mình không bao giờ muốn gặp phải quân Tiêu Dao nữa. Về sau phải cách xa người này mới được, Nhan Như Mộng lòng còn sợ hãi, bỏ chạy đi xa. Bên kia, nhìn bóng người Nhan Như Mộng biến mất phía chân trời xa xa, quân Tiêu Dao cũng lười đuổi theo. Giết hai thánh nhân của Yêu Thần Cung đã đủ làm Yêu Thần Cung đau mình. Nếu giết luôn cả thần nữ thì Yêu Thần Cung càng không chịu để yên. Quân Tiêu Dao không sợ Yêu Thần Cung, nhưng cũng không cần thiết trêu chọc thêm một tử địch cho quân gia. Dù sao trước đó đã có một đọa thần cung, hơn nữa lần này là Yêu Thần Cung đối lý, trêu chọc quân gia trước. Chết hai tên thánh nhân xem như trả giá, tuy Yêu Thần Cung đau mình, nhưng cũng sẽ yên lặng nuốt xuống, tự ăn quả đắng. Nhưng nếu giết Nhan Như Mộng thì mối thù này sẽ rất lớn. Giải quyết những dư nghiệt đó trước cái đã, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt lại quét về phía những tội tộc đang hốt hoảng thoát đi kia. Phương thức tốt nhất để đối phó những tội tộc đó không phải trấn áp, mà là hoàn toàn diệt sát, nhổ cỏ tận gốc. Có Sa Đọa Thánh Thể ở đây, những thánh nhân tội tộc kia không đáng nhắc tới. Đại Dận Hoàng Triều cũng toàn diện phản công, đuổi giết những tội tộc kia. Qua chừng 30 phút, quân Tiêu Dao bỗng cảm thấy đầu hơi tê dần. Dường như có loại khí thức âm lãnh đang rót vào trong đầu. Trong lúc mơ hồ, giống như có ma âm rót vào tai. Thánh Thể, Tất Tuyệt, ma âm này lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ không rõ ràng, chỉ có thể nghe thấy mấy chữ đứt quãng. Là lời nguyền của Thánh Thể, hay là điểm xấu nào đó. Quân Tiêu Dao thu hồi chân linh, cắt đứt liên kết với Sa Đọa Thánh Thể. Mà vừa vặn, thánh nhân của tội tộc cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Sa Đọa Thánh Thể đầy người là máu, mái tóc dài đen nhánh đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Đôi mắt đỏ như máu của gã nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong lúc mơ hồ lại mang đến cho quân Tiêu Dao cảm giác như gã còn có ý thức. Là ảo giác sao? Lúc quân Tiêu Dao nhìn kỹ lại thì Sa Đọa Thánh Thể đã biến thành dáng vẻ hỗn loạn ban đầu. Quân Tiêu Dao thu hồi Sa Đọa Thánh Thể. Thánh Thể Tất Tuyệt, rốt cuộc là nguyền rủa chẳng lành gì. Quân Tiêu Dao nhíu mày, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Chắc tạm thời hắn còn chưa gặp được những chuyện này. Nói chung, cho dù Thánh Thể gặp được điểm xấu thì cũng là giai đoạn sau này mà thôi. Quân Tiêu Dao ở giai đoạn hiện tại không cần lo lắng về vấn đề này. Còn về ngày sau nếu gặp phải tình huống đó thì phải làm sao giải quyết. Quân Tiêu Dao tin tưởng, tới lúc ấy thì thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức khó tưởng tượng nổi. Điểm xấu cái gì, nguyền rủa cái gì, hắn có thể trấn áp tiêu diệt toàn bộ. Sau khi những cường giả thánh nhân tội tộc đó bị giải quyết, sinh linh tội tộc còn lại cũng nhanh chóng được xử lý xong. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, thổ nhưỡng cũng bị máu làm sũng ướt. Tầng tầng lớp lớp thi cốt của sinh linh tội tộc phủ kín mặt đất. Nhìn một mảnh thây sơn biển máu kia, tu sĩ của Đại Dận Hoàng Triều đều lòng còn sợ hãi. Nếu không phải quân Tiêu Dao kịp thời tới đây thì thi thể phủ kín trên mặt đất sẽ là tu sĩ của Đại Dận Hoàng Triều, mà không phải sinh linh tội tộc. Đa tạ thần tử ra tay tương trợ, trên dưới Đại Dận Hoàng Triều vô cùng cảm kích. Đại Dận Hoàng chủ cúi người thật thấp trước quân Tiêu Dao. Không chỉ ông ta mà những tu sĩ còn lại của Đại Dận Hoàng Triều cũng đang khom lưng, hoặc là quỳ lạy, bọn họ đều cảm kích vạn phần. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía quân Tiêu Dao còn mang theo một tia cuồng nhiệt. Quân Tiêu Dao được gọi là vô địch ở thế hệ trẻ cũng thôi đi, mà cả ma ảnh thần bí bên cạnh hắn cũng vô cùng cường hãn, đồ thánh như đồ cẩu. Ở hạ giới, thánh nhân chính là chiến lược đứng đầu, tồn tại như thần linh. Mà Sa Đọa Thánh Thể đồ thần như đồ cẩu, trùng kích mang đến cho tâm linh bọn họ thật sự quá lớn. Không cần đa lễ, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy vì quân gia, cứu các ngươi là điều đương nhiên. Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói, chương 273, không thể xá tội cho tộc tội phản bội. Nhìn quân Tiêu Dao được vạn người chú ý bái lạy, khuôn mặt quân Dĩnh Nhi đỏ bừng, rất kích động, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ngôi sao nhỏ. Vào thời khắc Đại Dận Hoàng Triều gặp phải quốc nạn, quân Tiêu Dao cường thế hiện thân, quá thật là kéo sóng to khỏi lật úp, đỡ lâu đài không sụp đổ. Cái gì là anh hùng cái thế? Đây mới là anh hùng cái thế, mà Phương Hàn thì hoàn toàn bị người ta xem nhẹ, không có ai để ý hắn ta. Mặc dù có vài người chú ý tới, nhưng trong mắt cũng mang theo thương hại, thở dài, thậm chí mơ hồ còn có một tia khinh thường và miệt thị. Dù sao thì biểu hiện của Phương Hàn quá không xong, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nhân tâm đều là như thế, mặc kệ trước đó ngươi làm được bao nhiêu chuyện, thanh danh lan xa cỡ nào, nhưng chỉ cần lật xe một lần thì thế nhân lập tức sẽ quên ngươi đi. Phương Hàn chính là một ví dụ rõ ràng, có thể nói biểu hiện trước đó của hắn ta cực kỳ xuất chúng, thậm chí coi như đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của phe Đại Dận Hoàng Triều. Mà hiện tại, tất cả bị hủy chỉ trong một sớm. Nói đi thì phải nói lại, mặc dù Phương Hàn không lật xe, nhưng so sánh với quân Tiêu Dao ánh hào quang vạn trượng, hắn ta vẫn giống như ngôi sao bên cạnh Thái Dương, ảm đạm không ánh sáng. Nghĩ đến đây, đố kỵ trong lòng Phương Hàn càng thêm mãnh liệt. Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới Phương Hàn, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được khí tức không giống bình thường trên người Phương Hàn. Chẳng lẽ là khí tức của căn nguyên thế giới? Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, hắn đã có được ba căn nguyên thế giới là Thiên Huyền Đại Lục, Tinh Thần Đại Lục và Xâm La Đại Lục, nên cũng coi như tương đối quen thuộc với khí tức của căn nguyên thế giới. Nhưng Phương Hàn này là con trai của Đại Dận Hoàng Chủ, cũng là hoàng tử của Đại Dận Hoàng Triều. Nếu trực tiếp ra tay điều tra thậm chí cướp đoạt cơ duyên của hắn ta thì có chút không thể nói nổi. Quân Tiêu Dao để việc này trong lòng. Sau đó, quân đội của Đại Dận Hoàng Triều bắt đầu hoàn toàn rửa sạch dư nghiệt của tứ đại tội tộc. Cũng không có chuyện gì cần đến quân Tiêu Dao. Đại Dận Hoàng Triều lấy lễ ngộ long trọng thỉnh quân Tiêu Dao vào Hoàng Cung. Đại Dận Hoàng Chủ lại nói đại khái một ít tình hình ở hạ giới cho quân Tiêu Dao nghe. Cổ yêu tộc và cổ ma tộc phản loạn, thật là gan lớn, nhưng bản thần tử sẽ khiến chúng biết kết cục khi phản bội quân gia. Quân Tiêu Dao ngồi trên hoàng tỏa cao cao, hơi nheo đôi mắt lại. Đám người Đại Dận Hoàng Chủ lại ở phía dưới. Nghe thấy lời nói lạnh như băng của quân Tiêu Dao, đám người Đại Dận Hoàng Chủ thầm dùng mình trong lòng. Thế lực phản bội quân gia càng không thể xá tội hơn cả tội tộc. Quân Tiêu Dao đối đãi với tội tộc còn sát phạt quả quyết như thế. Có thể tưởng tượng ra thủ đoạn hắn dùng để đối đãi với tộc phản bội. Đám người Đại Dận Hoàng Chủ bắt đầu cầu nguyện cho hai tộc kia. Hiện giờ chiến hỏa của Tiềm Long Đại Lục đã được bình định, chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, chỉnh đốn xong quân đội thì trực tiếp đi đến đại lục của cổ thần tộc để chi viện. Lần này, bản thần tử không chỉ muốn thập đại tội tộc bị hủy diệt, cả cổ ma tộc, cổ yêu tộc và độc thủ sau lưng bọn chúng đều phải một lưới bắt hết, nhổ cỏ tận gốc. Lời nói của quân Tiêu Dao thật đanh thép, khí sát phạt như lợi kiếm sắc bén, dâng lên cuồn cuộn. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của thần tử. Đám người Đại Dận Hoàng Chủ chắp tay. Được rồi, đi bình định dư nghiệt đi. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói. Đám người Đại Dận Hoàng Chủ chắp tay thối lui. Phương Hàn nhìn thoáng qua quân Tiêu Dao ngồi trên ngôi vị hoàng đế cao cao. Đó vốn là ngôi vị hoàng đế của phụ thân hắn ta, Đại Dận Hoàng Chủ. Hiện giờ quân Tiêu Dao ngồi trên đó, chẳng những Đại Dận Hoàng Chủ không tức giận, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Một cảm giác thất bại sâu sắc tràn ngập trong lòng Phương Hàn đầu. Cả phụ thân hắn ta cũng kính cẩn hữu lễ với quân Tiêu Dao, đứa con trai này lại là thứ gì chứ? Dĩnh Nhi, chúng ta cũng lui ra đi. Phương Hàn nói với quân Dĩnh Nhi bên cạnh. Quân Dĩnh Nhi lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ, nàng nói, Phương Hàn, người đi trước đi. Ta còn có chút chuyện muốn nói với thần tử đại nhân. Cái gì? Phương Hàn sửng sốt, bàn tay siết lại thật chặt. Sau đó sắc mặt hắn ta âm trầm, không rên một tiếng mà xoay người rời đi. Quân Dĩnh Nhi không để ý tới thần thái của Phương Hàn, giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của nàng đều dừng lại trên người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao ngồi trên hoàng tọa, bạch y vô trần, tiên huy rạng rỡ, dung nhan thần tú tuấn mỹ này khó miêu tả được bằng bút mực. Quân Dĩnh Nhi trực tiếp quỳ xuống trước quân Tiêu Dao. Ngươi làm gì vậy? Quân Tiêu Dao nhướng mày, Dĩnh Nhi đa tạ thần tử đã cứu Đại Dận Hoàng Triều, cứu Dĩnh Nhi. Thứ hai, cảm tạ thần tử nguyện ý đón Dĩnh Nhi trở về tiên vực. Đôi mắt xinh đẹp của quân Dĩnh Nhi ngập nước, cứ như có nước mắt đang lập lòe. Có trời mới biết nàng chờ đợi ngày này đã bao lâu. Tuy ở Đại Dận Hoàng Triều, nàng là công chúa được người tôn kính. Nhưng chỉ có bản thân quân Dĩnh Nhi biết cảm giác cô lãnh tịch mịch xa cách với người thân. Hiện tại quân Tiêu Dao xuất hiện, muốn mang nàng về tiên vực. Đối với quân Dĩnh Nhi mà nói, quân Tiêu Dao quả thực chính là ánh dạng đông trong bóng đêm. Việc nhỏ mà thôi, hà tất làm như thế, hơn nữa ta và ca ca ngươi cũng coi như bằng hữu. Quân Tiêu Dao hơi giơ tay, pháp lực kích động, cả người quân Dĩnh Nhi trực tiếp bị nâng lên, quân Tiêu Dao cũng không nói quân Vạn Kiếp đã thần phục hắn. Vậy sao, ca ca có thể kết bạn với thần tử cũng là chuyện may mắn, vậy ca ca hắn. Quân Dĩnh Nhi vươn bàn tay ngọc lên xoa xoa nước mắt trên khóe mi, trong lòng vui sướng. Hắn thật không tồi, đã trở thành đệ ngũ tự liệt của quân gia. Quân Tiêu Dao nói, thật vậy sao, thật tốt quá. Quân Dĩnh Nhi bộc lộ vui mừng ra mặt, quân Dĩnh Nhi cũng rất rõ ý nghĩa của đệ ngũ tự liệt là gì. Người ca ca khi còn nhỏ luôn nói phải nỗ lực mạnh lên để bước lên đỉnh cao, sau đó mang nàng cùng sống những ngày tháng tốt đẹp, hiện giờ thật sự hoàn thành hứa hẹn của hắn. Ta còn có một chút chuyện cần giải quyết ở hạ giới, cho nên có khả năng phải chờ mọi chuyện giải quyết xong mới có thể dẫn ngươi trở về tiên vực. Quân Tiêu Dao nói, thần tử có thể dẫn Dĩnh Nhi trở về tiên vực, Dĩnh Nhi đã vô cùng cảm kích, chờ thêm một thời gian cũng không sao. Quân Dĩnh Nhi vội vàng trả lời. Chương 274, Bình Định Tiềm Long Đại Lục, nàng đã đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn để ý chút thời gian này hay sao? Đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Quân Tiêu Dao như nhớ tới cái gì, lập tức nói. Thần tử cứ nói, Quân Dĩnh Nhi nói, tên hoàng tử vừa rồi là như thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, thần tử đang nói Phương Hàn sao? Hắn là thập lục hoàng tử của Đại Dận Hoàng Triều, trước đó vẫn luôn bị cười nhạo, Dĩnh Nhi thấy hắn đáng thương nên trợ giúp hắn. Quân Dĩnh Nhi kể lại những chuyện về Phương Hàn cho Quân Tiêu Dao nghe. Bao gồm ban đầu hắn ta là một hoàng tử ngốc, nhưng sau đó lại đột nhiên quật khởi, trở thành một thiên kiêu. Thì ra là như thế. Sau khi nghe xong, trong lòng Quân Tiêu Dao đã xác định hơn phân nửa. Hẳn Phương Hàn này là chính là nghịch thiên chi tử của Tiềm Long Đại Lục. Tuy Quân Tiêu Dao không biết cơ duyên của Phương Hàn là cái gì, nhưng khí tức căn nguyên thế giới kia lại không trốn thoát được dò xét của hắn. Phương Hàn này tuy không biểu lộ rõ ràng, nhưng bất mãn trong lòng hắn dành cho ta lại không thể che giấu được. Là bởi vì ta giành mất nổi bật của hắn sao? Quân Tiêu Dao tự nói trong lòng. Sao Quân Tiêu Dao có thể không biết những tính toán trong lòng Phương Hàn? Cả những thiên kiêu trên tiên vực mà hắn cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng đừng nói là một nghịch thiên chi tử nho nhỏ ở hạ giới. Quân Tiêu Dao cũng đã nhìn ra, Phương Hàn có ý với Quân Dĩnh Nhi. Mà thái độ của Quân Dĩnh Nhi đối với hắn đã hoàn toàn làm trong lòng Phương Hàn sinh ra ghen ghét càng sâu. Phương Hàn, tốt nhất ngươi hãy tự mình hiểu lấy. Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng, nếu Phương Hàn dám có động tác nhỏ gì, mặc dù hắn ta là hoàng tử của Đại Dận Hoàng Triều thì Quân Tiêu Dao cũng tuyệt đối không bỏ qua. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn hy vọng Phương Hàn sẽ có động tác nhỏ nào đó. Như vậy thì hắn có thể quang minh chính đại cướp lấy cơ duyên của Phương Hàn. Còn về hiện tại, Đại Dận Hoàng Triều trấn áp tội tộc, lập công lao hãn mã, nếu lúc này Quân Tiêu Dao ra tay với Phương Hàn thì thật sự không thể nói nổi. Toàn bộ hỗn loạn trên Tiềm Long Đại Lục đến đây cũng đã được bình định lại. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao chỉ cần đi đến đại lục chỗ cổ thần tộc là có thể hoàn toàn giải quyết mầm tai họa thập đại tội tộc. Mà ngay trong khoảng thời gian toàn bộ Tiềm Long Đại Lục tiến vào dọn dẹp cuối cùng, các đại lục khác cũng hoàn toàn không yên tĩnh. Bắt đầu từ lúc Quân Tiêu Dao hạ giới, hắn đã đi tổng cộng 4 đại lục. Lần lượt là Thiên Huyền Đại Lục, Tinh Thần Đại Lục, Xâm La Đại Lục và Tiềm Long Đại Lục. Nhưng trừ 4 khối đại lục này thì còn có 6 đại lục mà Quân Tiêu Dao tạm thời chưa đặt chân đến. Cả 6 khối đại lục này cũng nổi lên gió nổi mây phun. Quy Nguyên Đại Lục là một trong thập địa hạ giới. Giờ phút này, trong một hẻm núi bí ẩn của Quy Nguyên Đại Lục, một trận đại chiến giữa hai thiên kiêu đang bùng nổ. Ầm ầm, một tiếng vang lên, một tên thiếu niên áo tím bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Trong mắt hắn ta mang theo phẫn nộ và cả hoảng sợ, nhìn về phía bóng người đối diện kia. Đó là một thanh niên mặc trường bào màu vàng đen, tóc đen như mực, da thịt tái nhợt, dung mạo tuấn mỹ. Nhìn có vẻ gầy gầy cao cao, bộ dạng như bạch diện thư sinh, giống như gió thổi qua là ngã. Nhưng sau khi lĩnh hội thực lực của thanh niên này thì trong mắt thiếu niên áo tím chỉ còn không cam lòng và tuyệt vọng. Ta một đường quật khởi đến nay, luôn được thiên địa ủng hộ, sao có thể bại, đáng lẽ trên đại lục này không có người thế hệ trẻ tuổi nào có thể thắng được ta. Thiếu niên áo tím không cam lòng mà giống giận, hắn ta vốn là khí đồ của một tiểu tông môn, sau khi ngoài ý muốn có được một đoàn căn nguyên thế giới thì một đường quật khởi. Cơ duyên bùng nổ, quét ngang tứ phương. Cuối cùng diệt luôn cả tông môn đã từng xua đuổi hắn ta. Nhưng mà, ngay vào lúc thiếu niên áo tím rào rạt đắc ý, thậm chí bắt đầu ảo tưởng về cảnh tượng sau này làm chúa tể cả đại lục, một thanh niên da thịt tái nhợt tuấn mỹ đến kỳ cục lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Hơn nữa thực lực của người này khiến thiếu niên áo tím cũng cảm giác hoảng sợ. Hắn ta có được căn nguyên thế giới mà cũng đánh không lại thanh niên này. Chuyện này thật sự không hợp lẽ thường. Xem ra ngươi chính là khí vận chi tử của Quy Nguyên Đại Lục, ta nhất định phải có được căn nguyên thế giới của ngươi. Thanh niên thò một tay ra, sức mạnh luân hồi nồng đậm khuếch tán ra. Trong lúc mơ hồ, ở phía sau gã như hiện ra hư ảnh một luân bàn thật lớn. Trên luân bàn kia có khắc chúng sinh lục đạo, cứ như có thể kéo chúng sinh vạn linh vào luân hồi. Đây là sức mạnh gì? Thiếu niên áo tím phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Sau lưng thanh niên hắc y kia hiện ra hư ảnh luân bàn. Làm trong lòng hắn ta sinh ra một cảm giác khủng bố. Sức mạnh thần bí khó lường kia cũng khiến chiến ý trong lòng thiếu niên áo tím tan biến, giờ khắc này chỉ muốn đào tẩu. Thế gian vạn vật đều không trốn thoát được nổi khổ luân hồi, trở thành quân lương của ta đi. Thanh niên hắc y lạnh nhạt nói, thiếu niên áo tím bỗng tỉnh táo lại, kinh hô, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi là người mang khí vận của đại lục khác. Trong suy nghĩ của thiếu niên áo tím thì người có thể áp chế hắn ta chỉ có khí vận chi tử đẳng cấp tương đương mà thôi. Đúng. Nhưng cũng không đúng, thanh niên hắc y cười cười, hình như gã rất thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ dãy dụa của thiếu niên áo tím trước mặt, bởi vậy kiên nhẫn giải thích. Ta không phải là người hạ giới, ta được chôn giấu ở hạ giới vô số kỷ nguyên, là vì chờ thập giới đại loạn của đời này diễn ra để đánh cắp khí vận và căn nguyên thế giới của hạ giới. Mà ngươi, là con mồi thứ hai của ta, thanh niên Hắc Y nói, trong cơ thể cũng tràn ngập một luồng sức mạnh căn nguyên thế giới. Đó là căn nguyên thế giới mà gã cướp đoạt được từ trên người một vai chính thiên địa của đại lục khác. Những nghịch thiên chi tử hạ giới đó tuy mạnh, nhưng so sánh với quái thai cổ đại được chôn giấu vô số kỷ nguyên thì căn cơ vẫn còn quá mỏng yếu. Ngay cả thiên kiêu tiên vực cùng đời còn khó có thể thắng được quái thai cổ đại, càng đừng nói là những vai chính khí vận ở hạ giới. Nghe thanh niên Hắc Y nói vậy, trái tim thiếu niên áo tím hoàn toàn lạnh lẽo. Quả thực thanh niên Hắc Y trước mặt chính là kẻ săn giết khí vận chi tử. Chết đi, căn nguyên và khí vận của thế giới đều thuộc về ta. Chương 275, quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, thanh niên Hắc Y thúc dục sức mạnh luân hồi và căn nguyên thế giới. Thiếu niên áo tím kia căn bản không chống lại được, thân thể bị hư ảnh luân bàn nghiền áp từng tấc, tan nát thành vụn máu. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, thiếu niên áo tím cũng nghe thấy một câu cuối cùng của thanh niên Hắc Y. Nhớ kỹ, đưa ngươi vào luân hồi là vong xuyên. Phụt, một tiếng vừa dứt, thân thể thiếu niên áo tím hỏng mất. Một đoàn căn nguyên thế giới màu sắc rực rỡ hiện ra. Thanh niên Hắc Y tuấn mỹ tên là Vong Xuyên vươn tay ra để căn nguyên thế giới rơi xuống đó. Cái thứ hai, Vong Xuyên lẩm bẩm, cảm ứng được thập địa hạ giới kịch biến, Vong Xuyên lập tức tỉnh lại từ phong ấn tiên nguyên. Mục tiêu đầu tiên của gã là đoạt lấy căn nguyên thế giới và khí vận. Ở hạ giới này còn có một nơi tên là kẽ nứt thập địa, trong đó còn có rất nhiều đại cơ duyên. Ánh mắt Vong Xuyên chợt lóe, mà lúc này, Vong Xuyên như cảm ứng được cái gì, lạnh nhạt mở miệng nói, nếu tới rồi thì sao không hiện thân gặp mặt. Bốn phía vẫn an tĩnh, một lát sau, một tiếng cười duyên như chuông bạc bỗng vang lên. Không hổ là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, cảm quan thật nhạy bén. Sau khi giọng nói này truyền ra, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu đen, dáng người xinh xắn lanh lợi lập tức xuất hiện. Nàng cột búi tóc hai bên, lông mi mảnh tinh tế, mắt to xinh đẹp, mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ đỏ hồng. Thân thể không cao, đủ để tranh cao thấp với Khương Lạc Ly xem ai lùn hơn. Ngực còn bằng phẳng không có gì thu hút, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Chỉ có đôi chân tuyết trắng mảnh khảnh non nớt dưới làn váy ngắn có đường cong tuyệt đẹp, hết sức hút tình. Trên cổ chân trắng nõn còn đeo một chuỗi lục lạc tơ hồng kim sắc, khi bước đi sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy. Cả người thiếu nữ như búp bê ngọc, thanh thuần đáng yêu. Nhưng dưới sự thanh thuần đáng yêu này lại mang theo một cảm giác quyến rũ nhàn nhạt. Loại tổ hợp thanh thuần và quyến rũ kỳ lạ này khiến khí chất của thiếu nữ cũng rất đặc biệt. Ngươi là, Vong Xuyên hơi nhíu mày. Gã có thể cảm nhận được, thiếu nữ trước mặt nhìn như phúc hậu và vô hại, nhưng trong ngọc thể nhỏ xinh này lại chất chứa năng lượng khủng bố tuyệt đối. Nàng ta không phải là người của hạ giới. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng ta liếc một cái đã nhận ra Vong Xuyên là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông được chôn giấu ở hạ giới. Bổn cô nương là thánh nữ đương đại của Ma Tiên giáo, ta tên là Tiểu Ma Tiên. Thiếu nữ tên là Tiểu Ma Tiên ưỡn bộ ngực căn bản không có độ cong gì lên, ngạo kiều nói. Ma Tiên giáo, Vong Xuyên lộ ra một chút kinh ngạc, gã không rõ Tiểu Ma Tiên là ai, bởi vì gã là quái thai cổ đại được chôn giấu ở hạ giới vô số năm, căn bản không có khả năng biết thiên kiêu đương đại. Nhưng Vong Xuyên lại biết Ma Tiên giáo, đây là một đạo thống tiên vực vô cùng khủng bố, được truyền thừa qua vô số kỷ nguyên, nghe đồn là đạo thống có tiên nhân ma đạo. Đây tuyệt đối là một đại giáo bất hủ có nội tình cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất là, Ma Tiên giáo luôn nằm ở trạng thái đối lập với một đại giáo bất hủ khác tên là Nhân Tiên giáo. Ngươi là thánh nữ đương đại của Ma Tiên giáo, tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là muốn cướp căn nguyên thế giới của ta? Vong Xuyên đạm mạc hỏi, gã là quái thai cổ đại, phóng mắt nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi trên tiên vực thì tuyệt đối cũng là tồn tại đứng đầu. Đối mặt với thánh nữ của Ma Tiên giáo, gã căn bản chút e dè sợ hãi. Khanh khách, đương nhiên không phải, thanh y tỷ tỷ của Nhân Tiên giáo muốn mời chào người hợp tác, tất nhiên Tiểu Ma Tiên ta cũng không thể một mình chiến đấu hăng hái. Tiểu Ma Tiên cười khanh khách và nói, ánh mắt Vong Xuyên chợt dịu lại, tất nhiên hắn rất rõ Nhân Tiên giáo và Ma Tiên giáo đối lập với nhau. Phỏng chừng thanh y mà Tiểu Ma Tiên nói chính là thánh nữ của Nhân Tiên giáo. Nhưng Vong Xuyên lại không có ý tham gia cuộc tranh đấu giữa hai đại giáo bất hủ. Ngay vào lúc gã muốn cự tuyệt, khóe miệng Tiểu Ma Tiên nhếch lên một nụ cười duyên, nói chỉ sợ ngươi còn không biết mình bị phong ấn bao lâu đúng không, Luân Hồi Ma Tông đã sớm biến mất trong bụi bặm lịch sử rồi. Cái gì? Vong Xuyên nghe vậy thì rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi nữa. Luân Hồi Ma Tông đã sớm biến mất trên con sông dài lịch sử sao? Ngươi đang gạt ta, chung quanh Vong Xuyên kích động Luân Hồi chi ý, Người ta không có lừa ngươi, căn cứ vào một ít tư liệu lịch sử mà giáo ta ghi lại, Luân Hồi Ma Tông từng đánh một trận với Bất Tử Sơn trong vùng cấm sinh mệnh, mưu toan tìm kiếm ra bí mật bất tử, sau đó dung hợp với bí mật luân hồi, cuối cùng không trở về được nữa. Tiểu Ma Tiên nói, lúc sau, nàng ta cũng kể lại một ít tin tức về Luân Hồi Ma Tông cho Vong Xuyên biết. Sau khi nghe xong, Vong Xuyên đã hoàn toàn im lặng. Thật ra ngày xưa cũng không ít lần xuất hiện tình trạng khi quái thai cổ đại phá phong ấn xuất thế thì phát hiện thế lực của mình sớm đã biến mất. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong thiên hạ không còn một người quen biết. Đây có lẽ là cái giá phải trả khi quái thai cổ đại tự phong ấn. Cho nên người tìm ta, không chỉ là hợp tác, mà còn muốn mời chào ta. Vong Xuyên nhìn nhận mọi chuyện rất thấu triệt, nếu như chỉ cần hợp tác thì Tiểu Ma Tiên không cần kiên nhẫn giải thích như vậy. Tiểu Ma Tiên cười hì hì và nói, đó là đương nhiên. Ngươi chính là luân hồi thánh thể, Ma Tiên giáo ta rất hoan nghênh nhân tài như vậy. Nghe Tiểu Ma Tiên nói thế, Vong Xuyên không lập tức trả lời. Nếu Luân Hồi Ma Tông sớm đã biến mất, vậy Vong Xuyên nhất định cũng phải tìm chỗ an thân khác. Chỉ một người đơn độc, sau lưng không có thế lực chống đỡ bồi dưỡng cũng khó có thể hoàn toàn trưởng thành. Ma Tiên giáo thật sự rất mạnh, nhưng Vong Xuyên thân là luân hồi thánh thể, đã từng là thánh tử mạnh nhất của Luân Hồi Ma Tông. Tất nhiên trong lòng gã cũng có ngạo khí. Muốn gã gia nhập một thế lực thì nhất định phải đánh bại gã trước, làm gã tâm phục khẩu phục. Tiểu Ma Tiên rất mạnh, thậm chí có thể giao thủ luận bàn với loại quái thai cổ đại Vong Xuyên này. Nhưng nếu muốn đánh bại gã thì chính là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa Vong Xuyên cũng biết, Tiểu Ma Tiên nhìn có vẻ thanh thuần xinh đẹp, cổ linh tinh quái, nhưng nhất định cũng có rất nhiều tâm nhãn. Hắn biết, sở dĩ Ma Tiên giáo muốn mời chào gã, trừ nhìn chúng thiên tư thực lực của gã ra thì còn có một điểm. Chính là bảo khố tông môn bí mật của Luân Hồi Ma Tông. Cùng với đế binh lục đạo Luân Hồi Bàn, chương 276, nghịch thiên chi tử mạnh nhất, cho dù là thế lực lớn nào thì cũng có bảo khố riêng thuộc về chính mình. Tất nhiên Luân Hồi Ma Tông cũng có, hơn nữa đế binh của Luân Hồi Ma Tông, lục đạo Luân Hồi Bàn cũng được đặt trong bảo khố. Hiện giờ Luân Hồi Ma Tông bị hủy diệt, tất nhiên bảo khố cũng không rõ tung tích. Mà Vong Xuyên là người có khả năng tìm kiếm được bảo khố Luân Hồi Ma Tông nhất, bởi vì gã chính là truyền nhân cuối cùng của Luân Hồi Ma Tông. Trong lòng Vong Xuyên biết rõ Ma Tiên giáo có tâm tư gì. Gã cũng không nói toạc, chỉ khẽ gật đầu và nói, những chuyện đó sau này bàn lại, nhưng chúng ta cũng có thể hợp tác ở hạ giới. Vậy tốt, một lời đã định, có ngươi ở đây thì hẳn có thể chống lại tên kia. Tiểu Ma Tiên lẩm nhẩm, lời này là có ý gì? Vong Xuyên nghe vậy thì nhướng mày. Hàm ý trong lời nói của Tiểu Ma Tiên là trong thế hệ trẻ tuổi có người có thể chống lại quái thai cổ đại là gã sao? Vui đùa cái gì vậy? Sở dĩ quái thai cổ đại là quái thai cổ đại, đại diện bọn họ có tiềm lực vô thượng, sau khi đi ra từ phong ấn vạn cổ thì đủ sức để quét ngang tất cả thiên kiêu đương đại. Ai, Tiểu ca ca Vong Xuyên, thời đại thay đổi rồi, đây đã không phải thời đại của các ngươi. Thời đại này xuất hiện một con quái vật rất mạnh rất mạnh. Tiểu Ma Tiên nói đến đây thì ôm lấy cánh tay non mịn, vẻ mặt hiện đầy kiêng kỵ. Là ai? Vong Xuyên lập tức cảm thấy hứng thú. Gã đã từng là thánh tử của Luân Hồi Ma Tông, lại là Luân Hồi Thánh Thể, còn là quái thai cổ đại. Có ai có thể chống lại gã? Quân Tiêu Dao của Quân gia, một yêu nghiệt trông có vẻ rất tuấn tú, tuy không chính mắt gặp qua, nhưng ta nghe tên của hắn nhiều đến mức lỗ tai muốn chai rồi. Tiểu Ma Tiên bĩu môi mà nói. Quân gia, Vong Xuyên nghe vậy thì ánh mắt hơi chấn động. Trước đó nghe nói đến Ma Tiên giáo thì vẻ mặt của gã còn coi như bình tĩnh. Nhưng nghe thấy Quân gia thì sắc mặt gã lập tức sinh ra biến hóa. Đây tuyệt đối là một hoang cổ thế gia khủng bố vô biên. Ở thời đại của bọn họ, Quân gia cũng đã ở tầng cao nhất của thế lực bất hủ. Thậm chí khi đó, Luân Hồi Ma Tông bọn họ còn có một vị thiên kiêu xung đột với thiên kiêu của Quân gia, cuối cùng bị giết chết. Luân Hồi Ma Tông cũng không dám đi đến Quân gia đòi công đạo gì, mà là lựa chọn hành quân lặng lẽ. Bởi vậy có thể nhìn ra được uy danh và lực ảnh hưởng của Quân gia ở tiên vực. Truyền thừa vạn cổ, chưa từng suy sụp, không ngờ lại là Quân gia, hình như mỗi một thế hệ bọn họ đều sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt thế hệ này cũng làm ta tò mò. Vong Xuyên lẩm bẩm, yên tâm đi, sớm hay muộn gì các ngươi cũng gặp mặt thôi, bởi vì Quân Tiêu Dao cũng hạ giới. Tiểu Ma Tiên nói, phải không, vậy cũng phải gặp vị yêu nghiệt này một lần, xem rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hai mắt Vong Xuyên cứ như hiện ra hai lốc xoáy luân hồi, tầng tầng lớp lớp. Gã mang trên người luân hồi thánh thể. Là tồn tại xếp hạng thứ 50 trong 3.000 thể chất. Gã tin chắc dù là yêu nghiệt kia của Quân gia thì cũng không thể chống lại gã. Càng đừng nói gã còn có một vũ khí mô phỏng đế binh lục đạo Luân Hồi Bàn, tên là Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Thánh thể thêm thân, thần binh trong tay, Vong Xuyên cần gì kiêng kỵ ai. Nhìn thấy trong mắt Phong Xuyên xuất hiện một tia chiến ý, Tiểu Ma Tiên vừa lòng gật gật cái cằm tuyết trắng. Sở dĩ nàng ta mượn sức Phong Xuyên, cũng có một nguyên nhân là muốn cản trở quân Tiêu Dao. Nếu không thì đến lúc cái khe thập giới mở ra, chẳng phải tất cả cơ duyên của hạ giới đều bị quân Tiêu Dao cướp đi. Nhưng nghe nói, quân Tiêu Dao kia phong thần tuấn lãng, tú giật tuyệt trần, hơn nữa có hoang cổ thánh thể, năng lực ở phương diện kia cũng rất mạnh. Tiểu Ma Tiên liếm liếm cái lưỡi đinh hương, gương mặt thanh thuần đáng yêu hiện ra một chút mị hoặc. Hình như Loli Ma Tiên giáo tập hợp sự thanh thuần và quyến rũ này có hứng thú đặc biệt với quân Tiêu Dao. Ngay vào lúc quái thai cổ đại Vong Xuyên kết minh với Tiểu Ma Tiên. Ở một nơi khác, trên một đại lục tên là Nam Thương. Một thiếu nữ đang vội vàng lao nhanh trong khu rừng cây nhỏ, hình như đang tránh né hồng thủy mãnh thú nào đó. Rốt cuộc, thiếu nữ cũng đi tới một vách đá, phía trước nàng đã không còn đường. Mà phía chân trời phía sau, một thanh niên dung nhan như ngọc, mặc trường bào xích kim sắc trên người đang chấp đôi tay sau lưng, thản nhiên đi đến. Quanh thân thanh niên có từng luồng khí hỗn độn trầm phù như có thể đè sụp hư không vạn dặm. Không gian chung quanh hắn ta cũng mơ hồ vặn vẹo, như muốn rách nát vì sức mạnh hỗn độn. Thanh niên này cực kỳ lóa mắt, có khí thế vương giả khiến lòng người sinh ra kính sợ. Ngươi chính là vị kia trên hỗn độn đại lục, thiếu nữ nơm nấp lo sợ, trong mắt lộ ra khủng hoảng. Nếu hỏi khối đại lục nào trong thập địa hạ giới là mạnh nhất, phồn thịnh nhất thì không nơi nào khác ngoài hỗn độn đại lục. Thậm chí có lời đồn đãi rằng hỗn độn đại lục là một khối tiên vực nhỏ rơi xuống hạ giới vào lúc tiên vực và dị vực bùng nổ đại chiến kinh thiên thời xa xưa, sau đó biến thành hỗn độn đại lục. Đương nhiên, truyền thuyết này đã quá mức xa xăm, thật giả khó dò. Nhưng từ lời đồn này cũng có thể nhìn ra được hỗn độn đại lục có địa vị đặc thù như thế nào trong thập địa hạ giới, tuyệt đối là tồn tại trung tâm nhất. Mà thanh niên trước mặt chính là nghịch thiên chi tử của hỗn độn đại lục. Thậm chí có thể nói, hắn ta là người mạnh nhất trong nghịch thiên thập tử. Còn về Vong Xuyên, gã không phải là nghịch thiên chi tử, mà là quái thai cổ đại được chôn ở hạ giới, chẳng qua là cướp đoạt khí vận và căn nguyên nghịch thiên chi tử mà thôi. Tha cho ta một mạng đi, ta có thể làm nô làm tỳ, chuyện gì ta cũng có thể làm. Thiếu nữ quỳ xuống mặt đất dập đầu, cầu xin, làm nô làm tỳ, ngươi xứng sao? Ánh mắt thanh niên thật lạnh nhạt, hắn ta không nói nhiều lời nữa, lập tức chụp qua một chưởng, khí hỗn độn tuôn trào, tràn ngập tứ phương. Không có bất cứ trì hoãn nào, thiếu nữ nắm giữ căn nguyên thế giới của Nam Thương Đại Lục đã bị thanh niên dùng một chưởng chụp chết. Sau đó, căn nguyên thế giới của Nam Thương Đại Lục hiện ra. Thanh niên vươn tay ra rồi lập tức chộp nó tới. Cái thứ ba, khóe miệng thanh niên nhếch lên một nụ cười nhẹ. Bao gồm cả căn nguyên của hỗn độn đại lục của bản thân ra thì thanh niên đã có được ba căn nguyên thế giới. Theo nhìn nhận của hắn ta, mình chắc chắn là người có được nhiều căn nguyên thế giới nhất. Mà dưới đáy lòng thanh niên còn có một dã tâm. Chương 277, dã tâm trở thành nghịch thiên chi vương. Hắn ta muốn tập hợp 10 căn nguyên thế giới, hội tụ tất cả cơ duyên và khí vận của 10 nghịch thiên chi tử vào người mình để tạo thành một vị nghịch thiên chi vương trung cực. Đến lúc đó, hắn ta sẽ mạnh đến mức nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Mà lúc này, một tiếng nói thanh lãnh xa cách bỗng vang lên, Lý Đạo Huyền, người vốn có thể giữ một mạng cho thiếu nữ kia, chỉ lấy căn nguyên là được. Nghe thấy giọng nói như dòng suối trong thấm vào ruột gan này, đáy mắt thanh niên tên là Lý Đạo Huyền hiện lên một tia ái mộ lửa nóng, nhưng lại bị hắn ta che giấu rất tốt. Cách đó không xa, một bóng hình thanh y xinh đẹp mông lung, chảy xuôi tiên quang ngồi xếp bằng trên một đóa thanh liên, vượt qua hư không mà đến. Dáng người nàng ta thật yểu điệu, trên mặt có che lụa mỏng, tiên huy mông lung. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng nhãn thủy tinh trong sáng, cứ như hồ nước trong suốt. Khí chất của nàng ta như thanh liên mới nở, không dính bụi trần. Tuy trên mặt nữ tử có lụa mỏng che giấu, nhưng hình dáng tuyệt đẹp mơ hồ hiển lộ kia càng làm người ta có xúc động muốn nhìn lén phương dung tuyệt sắc một lần. Nàng ta chính là Cơ Thanh Y. Cơ Thanh Y ngồi xếp bằng trên thanh liên, cả người có vẻ siêu nhiên thoát tục, không dính khói lửa phàm tục. Nữ nhân mỹ mạo trong thiên hạ đếm không hết được, nhưng nữ nhân có được khí chất đặc thù lại cực kỳ hiếm thấy. Khí chất tiên linh thanh lãnh kia của Cơ Thanh Y cứ như nữ tiên, cả quân Tiêu Dao cũng từng cảm thán. Khí chất của nàng ta không có ở phàm trần, nhân gian khó nghe nhìn thấy mấy lần. Dù là trên tiên vực cũng có không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khuất phục trước Cơ Thanh Y. Càng đừng nói là ở hạ giới này, trong mắt Lý Đạo Huyền ẩn chứa lửa nóng, nhưng lại không tỏ ý kiến đối với lời nói của nàng. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, ta không cảm thấy mình làm sai, đương nhiên. Nếu Thanh Y tiên tử cảm thấy không ổn thì ta có thể sửa. Lý Đạo Huyền khẽ mỉm cười, hết sức tuấn nhã. Hắn ta tự nhận mình cũng xem như một mỹ nam tử, còn là người mang đại khí vận, ngoài ra cũng là tồn tại mạnh nhất trong nghịch thiên thập tử ở hạ giới. Theo lý thuyết, mị lực của hắn ta cực kỳ đầy đủ. Nhưng mà, Bắt đầu từ khi Cơ Thanh Y tìm được hắn ta tới bây giờ, nàng luôn duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Mà quan hệ giữa hai người là quan hệ hợp tác thực bình thường, không có bất cứ tình cảm gì trong đó cả. Điều này làm Lý Đạo Huyền có chút khó hiểu, hay là hắn ta còn chưa đủ ưu tú, không thể lọt vào mắt Cơ Thanh Y. Nghe Lý Đạo Huyền nói thế, Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu. Lần này nàng ta hạ giới, một mặt là vì tìm kiếm cơ duyên, mặt khác cũng gánh vác nhiệm vụ mời chào thiên kiêu dưới hạ giới cho nhân tiên giáo. Có trưởng lão nhân tiên giáo nói với nàng, hạ giới sẽ ra đời nghịch thiên thập tử có được đại khí vận. Nếu tương lai không ngã xuống thì họ có thể trở thành chí tôn một phương. Bởi vậy mới bảo Cơ Thanh Y đi tìm. Cơ Thanh Y cũng nhanh chóng tìm được Lý Đạo Huyền. Tư chất, khí vận, thực lực của hắn ta là không thể nghi ngờ, cũng coi như đứng đầu trong nghịch thiên thập tử. Chỉ là tính cách của hắn ta khiến Cơ Thanh Y có chút không thích. Thậm chí có vẻ Lý Đạo Huyền còn có ý tưởng khác với nàng. Nhưng ở hạ giới này còn cần dùng đến khí vận của Lý Đạo Huyền. Bởi vì có thể nói cái nước thập địa là cơ duyên lớn nhất của hạ giới. Nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào, mà lấy khí vận của Lý Đạo Huyền thì rất có khả năng hắn ta có thể tiến vào trong đó. Cho nên hiện tại, Cơ Thanh Y chẳng qua đang lợi dụng Lý Đạo Huyền mà thôi. Tất nhiên Lý Đạo Huyền cũng hiểu, nhưng hắn ta cũng đang lợi dụng Cơ Thanh Y. Thanh Y tiên tử, người đã nói là muốn giúp ta tìm kiếm căn nguyên của những thế giới khác để trở thành nghịch thiên chi vương. Lý Đạo Huyền nói, tất nhiên ta sẽ trợ giúp, dù sao đến lúc đó còn muốn nhờ ngươi đi đối phó vị kia của ma tiên giáo. Đồng nhãn của Cơ Thanh Y thâm thúy, nàng ta nói. Đối thủ cạnh tranh của nàng ta là tiểu ma tiên của ma tiên giáo cũng đã hạ giới. Cơ Thanh Y cũng biết, tiểu ma tiên tuyệt đối không có khả năng chiến đấu một mình, nàng ta sẽ đi tìm minh hữu để kết minh. Hiện tại là hai nàng đang so sánh xem minh hữu của ai lợi hại hơn. Là quái thai cổ đại Vong Xuyên, hay là nghịch thiên chi tử mạnh nhất, Lý Đạo Huyền. Ha ha, Thanh Y tiên tử yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi đối phó người gì đó của ma tiên giáo. Lý Đạo Huyền cười nói, hắn ta vẫn rất tự tin với thực lực của mình, đừng quá mức tự tin, cẩn thận lật thuyền trong mương, dù sao ngoại giới đều đang lan truyền ngươi là hỗn độn thể, nhưng rốt cuộc là cái gì thì trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Cơ Thanh Y cảnh báo, nụ cười của Lý Đạo Huyền hơi tàn đi, đúng vậy, ngoại giới đều đang đồn đãi, trên hỗn độn đại lục xuất hiện một vị hỗn độn thể, chính là Lý Đạo Huyền hắn. Loại thể chất hỗn độn thể khủng bố này được xếp thứ 10 trong 3.000 thể chất. Đủ có thể tranh phong với các thể chất chí cường như hoang cổ thánh thể. Nhưng phóng mắt ra khắp tiên vực, hỗn độn thể cũng là tồn tại vạn năm khó gặp, vậy thì sao có thể xuất hiện ở hạ giới chứ? Đây cũng là điều khiến mọi người không thể lý giải, nhưng chỉ có bản thân Lý Đạo Huyền biết, hắn ta căn bản không phải hỗn độn thể gì cả, hắn ta chỉ có được căn nguyên hỗn độn của hỗn độn đại lục mà thôi. Sau khi dung hợp với căn nguyên hỗn độn, hắn có thể thao túng sức mạnh hỗn độn, còn lây dính khí tức hỗn độn. Đúng là rất tương tự với hỗn độn thể trong truyền thuyết. Nhưng giữa hai bên có khác biệt về bản chất. Lời này của Cơ Thanh Y quá trắng ra. Nàng làm vậy là muốn tốt cho Lý Đạo Huyền, không hy vọng thiên kiêu mà mình thật vất vả mới mời chào được, cuối cùng lại vì tự đại mà ngã xuống. Nhưng trong lòng Lý Đạo Huyền lại có một tia không vui. Nếu hắn ta tập hợp tất cả căn nguyên thế giới vào mình thì sẽ trở thành nghịch thiên chi vương. Cho dù đối mặt với hỗn độn thể chân chính thì cũng không sợ gì. Đã biết, đa tạ Thanh Y tiên tử cảnh báo. Lý Đạo Huyền lạnh nhạt nói, đồng thời, hắn ta thầm thề trong lòng, một ngày nào đó mình nhất định phải chinh phục vị tiên tử thanh lãnh cao ngạo này. Chương 278, hỗn độn thể giả, đúng rồi, trừ ma tiên giáo ra thì còn có một người, ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý, nếu gặp phải thì không cần nghĩ nhiều, có thể trốn thì cứ trốn. Cơ Thanh Y nói, có thể trốn thì cứ trốn, lúc này trong lòng Lý Đạo Huyền thực sự có chút buồn bực. Cơ Thanh Y này khinh thường hắn ta đến cỡ nào mà lại bảo hắn ta có thể trốn thì cứ trốn. Tốt xấu gì hắn ta cũng là nghịch thiên chi tử mạnh nhất, bộ không cần mặt mũi sao. Không biết vị kia mà Thanh Y tiên tử nhắc đến là ai. Lý Đạo Huyền đè nén buồn bực trong lòng xuống, lãnh đạm nói. Quân Tiêu Dao của Quân gia, Cơ Thanh Y nói, đến bây giờ, nàng ta còn không thể quên được bóng người siêu nhiên đưa lưng về phía chúng sinh, cứ như có thể đàn áp chư thiên hoàn vũ mà Quân Tiêu Dao hiện hóa ra ở thiên đạo lâu khi đó. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm tới cực điểm. Nếu ai kết tử thù với hắn thì chắc chắn sẽ phải chết. Lời Cơ Thanh Y nói và ngữ khí kia khiến Lý Đạo Huyền có chút không thích, ngoài ra còn mang theo một tia ghen tị. Sao hắn ta cứ cảm thấy Cơ Thanh Y càng giống đang tán thưởng và cảm khái hơn vậy chứ? Nếu vị Quân Tiêu Dao kia mạnh như vậy, vì sao Thanh Y tiên tử không tìm hắn kết minh mà lại tìm ta chứ? Lời nói của Lý Đạo Huyền mang theo một tia ghen tuông. Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu và nói, hắn không cần kết minh với bất cứ kẻ nào, dựa vào một mình hắn đã có thể đẩy ngang những người cùng thế hệ dưới hạ giới. Lời này nghe có vẻ rất nghiêm trọng, hàm ý như đang nói, một mình Quân Tiêu Dao đủ để đánh bại bất cứ thiên kiêu cùng thế hệ nào ở hạ giới, bao gồm cả thiên kiêu từ tiên vực xuống. Hừm, thực sự lợi hại như vậy? Trong mắt Lý Đạo Huyền hiện lên một tia hoài nghi và không cho là đúng. Không phải Cơ Thanh Y này đang muốn chèn ép, mài giũa đạo tâm của hắn ta đó chứ? Nếu gặp mặt thì ngươi sẽ biết, được rồi, đừng chậm trễ thời gian. Cơ Thanh Y vừa dứt lời thì bóng hình xinh đẹp đã lướt qua hư không mà đi. Nhìn bóng dáng Cơ Thanh Y rời đi, trong mắt Lý Đạo Huyền có tia sáng đang kích động. Thanh Y, ta nhất định sẽ chinh phục được nàng. Còn có Quân Tiêu Dao gì kia, nếu hắn xuất hiện thì ta sẽ hoàn toàn đánh bại hắn ngay trước mặt nàng. Lý Đạo Huyền ta mới là nam nhân đáng để lọt vào mắt xanh của nàng. Lý Đạo Huyền nghĩ đến đây thì hỗn độn chi khí quanh thân đã kích động đến mức khiến hư không chung quanh đều rạn nứt, phủ kín vết rạn. Khi tất cả các đại lục đều đang gió nổi mây phun, phía Tiềm Long đại lục, Đại Giận Hoàng Triều cũng đang chờ xuất phát, dưới sự dẫn dắt của Quân Tiêu Dao, vô số người minh mông cuồn cuộn thông qua truyền tống trận vượt giới để đi đến đại lục của cổ thần tộc. Lần này, Quân Tiêu Dao mang theo quyết tâm hoàn toàn bình định phong ba thập đại tội tộc. Hắn muốn một tay dẹp tan trận rối loạn thập đại tội tộc này. Đại lục mà cổ thần tộc đang cư trú tên là Vạn Tượng Đại Lục. 10 khối đại lục của thập địa hạ giới đều có khác biệt về mức độ phồn thịnh. Vạn Tượng Đại Lục cũng có thể coi là đại lục phồn thịnh đứng thứ hai sau Hỗn Độn Đại Lục. Bởi vậy, các thế lực, các chủng tộc trên đại lục này cũng đa dạng chủng loại, cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, Nghịch Thiên Chi Tử ra đời trên khối đại lục này cũng là tồn tại mạnh nhất chỉ đứng sau Lý Đạo Huyền. Quân Tiêu Dao vừa dẫn theo một đám người bước vào Vạn Tượng Đại Lục thì lập tức bắt đầu tìm hiểu tin tức. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, trừ tìm hiểu được tin về cổ thần tộc ra thì Quân Tiêu Dao còn điều tra ra một tin khác. Là tin tức về Khương gia, linh vương thể của Khương gia, Khương Hư Linh. Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Tình báo quan của Đại Giận Hoàng Triều đang đứng trước mặt nói cho hắn một ít tin tức. Trong đó có thiên kiêu của Khương gia, nhưng thanh danh của Khương Hư Linh ở Vạn Tượng Đại Lục cũng không quá tốt. Rất nhiều dân bản xứ của Vạn Tượng Đại Lục đều gọi gã là đao phủ, nơi gã đi qua không còn một ngọn cỏ. Tất cả tài nguyên đều bị gã đoạt lấy, thậm chí Khương Hư Linh đã hủy diệt không ít thế lực của Vạn Tượng Đại Lục. Kể cả Vương Triều đã từng đứng đầu của Vạn Tượng Đại Lục, Tần Vương Triều, cũng bị gã hủy diệt. Mà nguyên nhân hủy diệt là vì một vị hoàng tử của Tần Vương Triều mang trên người tiên thiên linh cốt, rất phù hợp với linh vương thể của Khương Hư Linh. Cho nên vì một khối tiên thiên linh cốt mà gã đã trực tiếp bảo hộ đạo nhân ra tay, diệt sạch toàn bộ Vương Triều. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của Ma Vương, nhưng rất nhiều những thiên kiêu hạ giới từ tiên vực cũng hành sự như thế. Chỉ có thể nói khôn sống mống chết, cách sinh tồn của cường giả không có đạo lý gì đáng bàn cãi cả. Vương Triều hủy diệt, bị đào linh cốt, sao cốt chuyện này quen thuộc thế này? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nói không chừng vị hoàng tử bị đào cốt kia của Tần Vương Triều chính là Nghịch Thiên Chi Tử của Vạn Tượng Đại Lục. Quân Tiêu Dao cảm thấy mình phải đi tìm Khương Hư Linh. Dựa theo cốt truyện bình thường, hẳn Khương Hư Linh sẽ bị hoàng tử của Tần Vương Triều hung hăng vả mặt. Đừng quên, mẫu thân của Quân Tiêu Dao Khương Nhu từng là thần nữ của Khương gia, trong thân thể hắn cũng có chảy một nửa huyết mạch Khương gia. Nếu Quân Tiêu Dao đến Khương gia thì cũng có được đãi ngộ cấp bậc thiếu chủ, là tồn tại trung tâm tuyệt đối. Dự cảm được tộc nhân nhà mình có nguy cơ bị vả mặt, tất nhiên Quân Tiêu Dao không có khả năng giả vờ như không thấy. Hơn nữa càng quan trọng là, Quân Tiêu Dao còn cần thu hoạch Nghịch Thiên Chi Tử, thu hoạch căn nguyên thế giới. Cho nên nếu hoàng tử kia của Tần Vương Triều thật sự là Nghịch Thiên Chi Tử của Vạn Tượng Đại Lục, vậy hắn càng phải đi. Sau khi tìm hiểu được địa điểm Khương Hư Linh xuất hiện, Quân Tiêu Dao quyết định dẫn theo một nhóm người của mình đi tìm Khương Hư Linh. Mà những người còn lại của Đại Giận Hoàng Triều thì đến chỗ của cổ thần tộc để chi viện trước. Thương Lam Tông là một tông môn rất có thực lực trên Vạn Tượng Đại Lục. Nhưng giờ phút này, nơi đóng quân của Thương Lam Tông đang giấy lên liệt hỏa tận trời, tràn ngập khói thuốc súng. Vô số tu sĩ của Thương Lam Tông đang gào giống kêu rên. Mà giờ phút này, ở phía chân trời, một thanh niên cả người tràn ngập linh khí đang chấp đôi tay ở sau lưng, trên mặt mang theo một ý cười lạnh lẽo miệt thị mà không để bụng. Gã nhìn những tu sĩ của Thương Lam Tông bi vẫn muốn chết mà như nhìn lũ kiến. Gã chính là linh vương thể của Khương gia, Khương Hư Linh. Chương 279, Nghịch Thiên Chi Tử của Vạn Tượng Đại Lục. Đây là thế lực thứ 6 ta hủy diệt, tài nguyên cũng thật phong phú, xem ra hạ giới cũng không cằn cỗi như trong tưởng tượng. Khương Hư Linh khẽ cười và nói, tâm tình gã đang rất tốt, tuy gã là linh vương thể, nhưng nói thật cũng không xem như thiên kiêu đứng đầu ở Khương gia. Thậm chí không bằng biểu muội của gã là Khương Lạc Ly, người có được nguyên linh đạo thể. Bởi vậy, Ở phương diện tài nguyên của gia tộc, Khương Hư Linh cũng không thể có được tài nguyên đặc biệt phong phú. Cho nên lần này hạ giới, Khương Hư Linh bắt đầu mở ra hình thức cướp đoạt điên cuồng. Mà thu hoạch cũng rất rất khả quan. Không nói đến chuyện có được các loại tài nguyên, quan trọng nhất là gã tìm được một khối tiên thiên linh cốt. Tiên thiên linh cốt phối hợp với linh vương thể của gã thì hiệu quả phát huy ra cũng không phải đơn giản là 1+1=2. Mà là sự nhảy vọt về chất. Hẳn tên kia đã chết rồi nhỉ? Nhớ tới tên hoàng tử bị gã đào cốt của Tần Vương Triều, khóe miệng Khương Hư Linh lộ ra một tia cười lạnh. Rõ ràng chỉ là con kiến dưới hạ giới mà còn mưu toan muốn lật trời. Sở dĩ khi đó Khương Hư Linh không giết người nọ là vì muốn hắn ta giãy giụa trong thống khổ, cuối cùng ôm hận mà chết. Nhưng sao Lạc Ly biểu muội còn chưa hạ giới, chẳng lẽ gia tộc không tính để nàng hạ giới sao? Khương Hư Linh lẩm bẩm trong lòng, gã còn trông cậy vào Khương Lạc Ly để chấp nối quan hệ với quân Tiêu Dao, coi như xuất hiện cho quen mặt. Nếu cứ thế này thì không phải kế hoạch thất bại rồi sao? Công tử, tông môn này cũng đã bị xử lý gần hết rồi. Hai lão giả xuất hiện bên cạnh gã đều là thánh nhân. Làm phiền nhị lão, Khương Hư Linh khẽ gật đầu. Sở dĩ gã có thể kiêu ngạo ương ngạnh như thế, động một cái diệt mãn môn người ta cũng không thể không nhắc đến công lao của nhị lão này. Ha ha, chỉ là một vài con kiến ở hạ giới mà thôi, cần gì để ý. Một lão giả trong đó cười ha ha và nói. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo cực độ bỗng vang lên từ trong hư không, giỏi cho một con kiến hạ giới, trong mắt những kẻ trên tiên vực các ngươi thì người hạ giới chúng ta chính là thịt cá trên thớt, tùy ý để người ta sâu xé sao. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Khương Hư Linh chợt lóe. Sao gã cảm thấy hình như đã nghe qua ở nơi nào? Phía chân trời nơi xa, một thanh niên áo gấm đạp không mà đến. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Khương Hư Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thanh niên áo gấm này chính là vị hoàng tử kia của Tần Vương Triều, Tần Hạo bị gã đào cốt. Ta còn tưởng là ai, thì ra là hoàng tử phế vật ngươi, ngày ấy ta có ý tốt để lại một mạng cho ngươi, không ngờ thật sự để ngươi sống sót. Nhìn thấy Tần Hạo đã đến, sắc mặt Khương Hư Linh cực kỳ bình tĩnh thong dong, thậm chí có cảm giác như mèo vờn chuột. Không sai, trong mắt gã, Tần Hạo chính là một con kiến. Mặc dù may mắn sống sót thì thế nào, còn có thể tạo thành uy hiếp với gã sao? Hơn nữa đừng quên, không chỉ thực lực bản nhân Khương Hư Linh rất mạnh, gã còn có hai vị hộ đạo nhân là thánh nhân. Sao Tần Hạo có thể uy hiếp được gã chứ? Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, sát nhân giả nhân hằng sát chi. Ngươi làm việc ngang ngược như thế, động một chút là diệt tông diệt tộc, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tần Hạo lời lẽ chính đáng, quả thực là ánh sáng chính đạo, chiếu sáng cả mặt đất. Khương Hư Linh nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Buồn cười, quá buồn cười. Trong mắt Khương Hư Linh, lời Tần Hạo nói quả thực ấu trĩ như tiểu hài tử. Thế gian này luôn là cá lớn nuốt cá bé, đâu ra nhiều đạo lý đáng nói như vậy. Hơn nữa ngày sau nếu đế lộ mở ra, còn sẽ có đủ loại sự kiện càng tàn khốc phát sinh. Cho nên trong mắt những các thiên kiêu tiên vực như Khương Hư Linh thì mấy ngôn từ chính nghĩa này có vẻ cực kỳ buồn cười. Cười cái gì, có giỏi thì tái chiến với ta một trận. Trong mắt Tần Hạo kích động lãnh diễm, à, con kiến nhỏ nhà ngươi cũng có tự tin để khiêu chiến ta. Cũng được thôi, để ta tới dạy ngươi cách làm người đi. Khương Hư Linh cười cười, gã cũng cảm thấy hứng thú, muốn biết con kiến này có thể gây nên sóng gió gì. Mà lúc này, trong cơ thể Tần Hạo bỗng chấn động một trận, sức mạnh căn nguyên thế giới đang kích động. Hả, sắc mặt Khương Hư Linh lập tức biến hóa. Sức mạnh căn nguyên thế giới trong cơ thể Tần Hạo quá cường hãn, khiến cho càn khôn cũng chấn động. Hắn ta đã được căn nguyên thế giới gia trì, giống như có thể hội tụ toàn bộ sức mạnh của vạn tượng đại lục lên người. Thậm chí khí tức này khiến Khương Hư Linh phải cau chặt mày lại, đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Tiểu tử này trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Khương Hư Linh nghi ngờ nói thầm trong lòng, gã có thể cảm nhận được Tần Hạo bất đồng với trước đó, quả thực giống như thay đổi thành một người khác. Kinh ngạc không, chấn động không, nói cho người biết, không có ai sinh ra đã cao cao tại thượng, một con giun cũng có thể bay lên trời hóa rồng. Tần Hạo ra tay, uy năng mênh mông, lôi đình màu tím chớp động trong tay hắn ta. Đây là thần thông lôi thiên tước, một khi thi triển thì lôi đình đan chéo, cứ như biến thành một lôi đình chi tước, lập tức lao về hướng Khương Hư Linh. Lấy khí vận nghịch thiên chi tử của Tần Hạo thì tất nhiên các loại cơ duyên thần thông đều rơi vào trong tay một cách dễ dàng. Khương Hư Linh hừ lạnh một tiếng, tuy trạng thái của Tần Hạo có chút cổ quái, nhưng vẫn không có khả năng là đối thủ của gã. Gã không chỉ có linh vương thể, mà sau khi có được tiên thiên linh cốt của Tần Hạo, thực lực của gã còn bùng nổ. Cho nên Khương Hư Linh có tự tin trấn áp được Tần Hạo. Khương Hư Linh cũng đánh trả, một đại thủ ấn linh khí đánh qua, không khí đều bị áp xúc tới cực hạn, phát ra tiếng âm bạo chói tai. hai người lập tức chiến thành một đoàn, hai vị hộ đạo nhân thì đứng bên cạnh trông coi, Khương Hư Linh không mở miệng thì bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Lúc nên mài giũa thì vẫn phải mài giũa, linh khí toàn thân Khương Hư Linh mênh mông, mỗi chiều mỗi thức đều được thêm vào linh khí nồng hậu, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Đây chính là ưu thế của linh vương thể, mà điều làm Khương Hư Linh bất ngờ chính là tu vi của Tần Hạo cũng không yếu hơn gã bao nhiêu. Hơn nữa sức mạnh căn nguyên thế giới mà hắn ta thi triển ra càng làm gã cảm thấy hơi khó giải quyết. Chương 280, Tiên Thiên Linh Cốt Niết Bàn, xem ra phải nghiêm túc một chút. Khương Hư Linh hơi nheo mắt lại, gã không muốn lật thuyền trong mương, trở thành một trong những thiên kiêu tiên vực bị thiên kiêu hạ giới đánh bại. Vạn đạo linh lô, toàn bộ pháp lực linh khí của Khương Hư Linh dâng lên, ngưng kết thành một cái bếp lò trên hư không. Miệng lò mở ra, cứ như có thể luyện hóa vạn vật. Đây là một trong những đại thần thông của Khương gia, có uy lực cực kỳ khủng bố. Tần Hạo thấy thế thì đánh ra một trường, triều tịch năng lượng màu sắc rực rỡ cũng theo đó mà thổi quét khuếch tán ra. Ở phía sau hắn ta cũng mơ hồ hiện ra một đoàn vật chất kỳ lạ màu sắc rực rỡ. Thật sự là căn nguyên thế giới. Trong mắt Khương Hư Linh lập tức hiện lên ánh lửa. Nếu hỏi cơ duyên gì ở hạ giới là chân quý nhất, mê người đáng thèm nhỏ dãi nhất, vậy không gì hơn căn nguyên thế giới. Có thể tìm được một cái đã là cơ duyên thiên đại. Ha ha, Tần Hạo, người quả thực chính là tống bảo đồng tử của ta muốn đoàn căn nguyên thế giới này. Khương Hư Linh cười lớn một tiếng, vạn đạo linh lô và đại thủ ấn căn nguyên thế giới của Tần Hạo va chạm với nhau, phát ra gợn sóng kinh thiên. Khương Hư Linh chân đạp bộ pháp huyền ảo, trực tiếp lắc mình đáp xuống trước người Tần Hạo, cười lạnh và nói, Tần Hạo, nếm thử thần thông tiên thiên của mình đi. Vừa dứt lời, trong ngực Khương Hư Linh có ánh hào quang đang lập lòe. Đó là Tiên Thiên Linh Cốt đang tỏa ánh sáng. Tuy Tiên Thiên Linh Cốt còn kém xa Chí Tôn Cốt, nhưng cũng là một loại thể chất đặc thù rất không tồi. Một chùm tia sáng linh lực mãnh liệt lập tức bắn phụt ra từ Linh Cốt. Nhưng ai có ngờ, trên mặt Tần Hạo lại đột nhiên hiện lên một ý cười lạnh như băng. Lấy xương của ta để đối phó ta, ngươi thật tự tìm đường chết. Tần Hạo thét dài một tiếng, trong ngực hắn ta cũng bắn ra ánh hào quang, vô cùng sáng chói. Cái gì, ngươi, Khương Hư Linh thật sự bất ngờ, phát ra một tiếng kinh hô. Gã chưa từng nghe qua, Tiên Thiên Linh Cốt bị đào ra rồi còn có thể niết bàn trọng sinh. Tần Hạo ta được thiên địa trợ giúp, nghỉ thế quật khởi, là vì đối phó với hạng người mất sạch nhân tính như ngươi. Trong ngực Tần Hạo tản ra ánh hào quang, trực tiếp nuốt sống chùm tia sáng do Tiên Thiên Linh Cốt của Khương Hư Linh sinh ra, sau đó thế đi không giảm, lao thẳng về hướng Khương Hư Linh. Thân thể Khương Hư Linh lập tức chợt lóe, nhưng đầu vai vẫn bị đánh trúng, văng ra một vệt huyết hoa. Đáng chết, sắc mặt Khương Hư Linh thật âm trầm, vận khí của Tần Hạo này không khỏi quá nghịch thiên, dám làm công tử bị thương, tìm đường chết. Sắc mặt hai hộ đạo nhân cũng trầm xuống, nhịn không được muốn ra tay. Mà lúc này, Tần Hạo lại lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi dám ra tay thử xem. Nghe được lời này, hai hộ đạo nhân đều ngơ ra. Con kiến hạ giới này lấy đâu ra dũng khí mà dám nói chuyện với bọn họ bằng giọng điệu này chứ? Bọn họ chính là thánh nhân. Tần Hạo thấy thế thì vỗ vỗ tay. Trên trời cao đột nhiên có dao động thánh cảnh bùng nổ. Đột nhiên có vài vị thánh nhân cùng hiện thân. Trong những thánh nhân đó, rõ ràng có thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc. Còn có một thánh nhân trên lưng có đôi chim đen, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Điều này khiến Khương Hư Linh và hai vị hộ đạo nhân đều biến đổi sắc mặt. Mà càng làm tâm thần bọn họ chấn động kịch liệt còn ở phía sau. Chỉ thấy trên hư không, có một nhà giam không gian chợt hiện ra. Trong đó rõ ràng có một bóng người xinh xắn lanh lợi. Nàng mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen cột thành hai chùm đuôi ngựa. Lông mi nàng nhỏ dài, đôi mắt linh động, mũi quỳnh rất cao, môi như anh đào. Giờ phút này đôi mắt xinh đẹp ngập nước tràn đầy tủi thân, khuôn mặt nhỏ trong trẻo lộ ra buồn bực và không vui, nàng bĩu cái miệng nhỏ ra. Không phải Khương Lạc Ly thì còn là ai? Biểu muội, Khương Hư Linh nhất thời có chút kinh ngạc, gã còn tưởng rằng gia tộc không để Khương Lạc Ly hạ giới. Nhưng rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào? Hu hu, biểu ca, cứu cứu người ta. Khương Lạc Ly cực kỳ tủi thân, đúng vậy, Khương gia cũng không tính để Khương Lạc Ly hạ giới. Dù sao Khương Lạc Ly cũng là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, rất được các trưởng lão sủng ái. Sao bọn họ lại nỡ để Khương Lạc Ly xuống hạ giới chịu khổ, huống chi còn sẽ có nguy hiểm. Lấy thể chất nguyên linh đạo thể của Khương Lạc Ly thì chỉ cần nàng bình thản ổn định ở lại gia tộc tu luyện là nhất định sẽ trưởng thành, không cần phải đi mạo hiểm chịu khổ. Nhưng Khương Lạc Ly biết được Quân Tiêu Dao đã hạ giới thì lại tự quyết định trốn xuống. Bởi vậy Khương Lạc Ly không nói cho bất cứ ai, cũng không có hộ đạo nhân nào ở bên cạnh, nàng lén một mình chạy ra, thông qua phương pháp đặc thù, thật vất vả mới hạ giới được. Kết quả sau khi hạ giới, nàng vừa định đi tìm Quân Tiêu Dao thì chẳng lâu sau đã bị bắt lấy. Nhưng hình như những người này biết nàng có quan hệ với Khương Hư Linh, bởi vậy cũng không giết nàng, chỉ giam cầm nàng lại coi như con tin. Tiểu thư, hai vị hộ đạo nhân của Khương gia thấy tình cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Thân phận địa vị của Khương Lạc Ly còn quan trọng hơn Khương Hư Linh nhiều. Các ngươi lớn mật, dám cầm tù biểu muội, là muốn tìm cái chết sao? Khương Hư Linh quát lạnh một tiếng, tuy rằng tính tình gã lạnh nhạt tàn khốc, nhưng cũng chỉ đối với người ở hạ giới mà thôi. Địa vị thân phận của Khương Lạc Ly đều cao hơn gã, còn là biểu muội của gã, Khương Hư Linh cũng không dám có chút qua loa. Hu hu, đám hư hỏng các ngươi, dám cầm tù người ta, Tiêu Dao ca ca mà biết thì nhất định sẽ hung hăng đánh các ngươi. Khương Lạc Ly thật sự quá tủi thân, hai chùm đuôi ngựa sau cái đầu nhỏ cũng gục xuống, nhìn như thỏ tai cụp. Thật vất vả nàng mới hạ giới một chuyến để gặp Tiêu Dao ca ca mình thương nhớ ngày đêm một lần, kết quả lại bị người ta bắt lại, như thỏ con bị nhốt trong lồng sắt. Khương Lạc Ly kêu gào tủi khổ, nước mắt chảy ào ào. Bảo Bảo khổ trong lòng, nhưng Bảo Bảo không nói. Nhìn thấy dáng vẻ lã chã trực khóc, cực kỳ tủi thân của Khương Lạc Ly, trong mắt Khương Hư Linh có lửa giận dâng lên. Khương Lạc Ly chính là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, tiểu công chúa vạn người sủng ái. Tính cách cũng hoạt bát đáng yêu, được rất nhiều lão nhân Khương gia yêu thương. Nếu Khương Lạc Ly vì gã mà xảy ra bất trắc gì, phỏng chừng những lão nhân trong Khương gia sẽ lột da gã xuống. Chương 281, tiểu tỷ tỷ tùy thân của Tần Hạo, con kiến nhà ngươi, sắc mặt Khương Hư Linh âm trầm cực độ, nghe Khương Hư Linh cứ há miệng là nói con kiến, trên mặt Tần Hạo phủ kín lạnh lẽo. Hắn ta lại ra tay, hoàn toàn bùng nổ thực lực của bản thân. Mà Khương Hư Linh bởi vì Khương Lạc Ly nên ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dùng hết sức mà đánh một trận. Bởi vậy, nhất thời lại bị Tần Hạo khống chế, mà hai vị hộ đạo nhân kia cũng bị thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc cản tay. Hai tộc các ngươi thân là thế lực đi theo Quân gia, thật sự muốn đối nghịch với Khương gia ta sao? Một vị Khương gia hộ đạo nhân lạnh lùng nói, tất cả mọi người trên tiên vực đều biết Quân gia và Khương gia là cùng mặc cái quần. Tất nhiên thế lực theo đuổi của Quân gia cũng biết, nhưng bọn chúng lại vẫn muốn đối nghịch với Khương gia. Hừ, chúng ta sớm đã không phải người theo đuổi của Quân gia, cổ ma tộc ta tuyệt không làm nô. Còn có cổ yêu tộc ta cũng vĩnh viễn không làm nô. Thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc lạnh lùng nói. Bọn họ nói chắc nịch bong bong, cực kỳ tự tin. Hai vị hộ đạo nhân của Khương gia thấy thế thì cũng hiểu ra. E là sau lưng cổ ma tộc và cổ yêu tộc có người chống lưng, bọn chúng có chỗ cậy vào nên không sợ, thậm chí dám can đảm phản bội Quân gia. Bọn họ lại nhìn về phía thánh nhân trên lưng có đôi cánh màu đen, quanh thân lượn lờ lửa đen kia. Cửu U Minh Tước tộc, ánh mắt hai vị thánh nhân chợt lóe. Nhất tộc này cũng là một trong thập đại tội tộc bị Quân gia trấn áp, không ngờ bọn chúng cũng phá phong ấn mà ra. Hiện tại, tình hình có chút khó giải quyết, Khương Lạc Ly đang nằm trong tay bọn chúng, lại còn có ba thánh nhân ở đây. Cho dù bọn họ ra tay thì cũng không chiếm được ưu thế gì cả. Mà bên kia, vì Khương Hư Linh có cố kỵ nên chưa dùng hết toàn lực, cho nên vẫn luôn bị đánh áp đảo, trên người cũng xuất hiện một ít thương thế. Không phải con kiến nhà ngươi tự xưng là hóa thân của chính nghĩa sao, sao cũng dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Khương Hư Linh lạnh lùng nói lời châm chọc, đối với người phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường. Dùng thủ đoạn gì với kẻ tội nghiệp ngập trời như ngươi cũng là bình thường. Tần Hạo ăn nói rất đường hoàng, hắn ta lại thi triển đại thủ ấn, sức mạnh căn nguyên thế giới kích động, hóa thành một chấn thiên chi ấn, chấn áp về hướng Khương Hư Linh. Khương Hư Linh cũng ra chiêu phản kháng, mà đúng lúc này, bước chân của Tần Hạo chợt lóe, dùng tốc độ cực nhanh lao đến trước người Khương Hư Linh, oanh kích một trưởng ra. Dùng mấy trò mèo ba chân này mà cũng muốn đối phó ta. Khóe miệng Khương Hư Linh tràn ra nụ cười lạnh, ra chiêu ngăn cản. Bỗng nhiên, bên cạnh Tần Hạo có ngọn lửa màu đen chợt lướt qua. Sau đó, một thiếu nữ mỹ lệ trên lưng có đôi cánh màu đen bỗng thoáng hiện, oanh kích trực diện với Tần Hạo. Cái gì? Khương Hư Linh hơi ngơ ra, cũng không phản ứng kịp. Ngay sau đó, đi kèm với một tiếng nổ vang, Khương Hư Linh hộc máu bay ngược ra sau, ngực cháy đen một mảnh, huyết nhục mơ hồ. Công tử, hai hộ đạo nhân biến sắc, vừa định ra tay thì lại bị thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc chế hành. Ngươi! Khương Hư Linh ổn định thân thể lại, nhịn không được lại hộc ra một búng máu, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cánh đen kia. Ngươi cướp đi xương của Tần Hạo, hôm nay cũng phải hoàn lại. Thiếu nữ có đôi cánh đen lạnh lùng nói, ngươi là Cửu U Minh Tước tộc. Sắc mặt Khương Hư Linh rất khó xem, gã không ngờ Tần Hạo còn cất giấu át chủ bài này. Tần Hạo cười lạnh một tiếng và nói, ta cũng muốn đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi đào cốt thì có lẽ ta cũng không gặp được Cửu U. Hắn ta nói, ánh mắt nhìn về phía Cửu U cũng mang theo một tia ôn nhu. sau khi Tần Hạo bị Khương Hư Linh đào cốt, lưu lạc đến biên giới cái chết. Là Cửu U xuất hiện, cứu vớt hắn ta, sau đó nàng ta làm bạn với hắn quật khởi một đường. Tần Hạo cũng vì Cửu U mà đi tìm cổ ma tộc và cổ yêu tộc, nghĩ cách giúp Cửu U Minh Tước tộc phá phong ấn. Giữa hai người đã có tình cảm sâu sắc, đáng chết, sớm biết vậy khi đó nên triệt để giết chết ngươi. Khương Hư Linh có chút hối hận, sắc mặt trầm trọng. Nhưng gã cũng không biết, trong cốt truyện thông thường, gã chỉ là đá kê chân của Tần Hạo mà thôi. Tần Hạo sẽ dẫm lên gã thượng vị, sau đó hoàn toàn quật khởi. Để lâu sẽ sinh biến, Cửu U, chúng ta ra tay giết hắn đi. Tần Hạo lạnh lẽo nói, bình thường thì nhổ cỏ không trừ tận gốc, còn nói nhiều lời vô nghĩa đều là biểu hiện của vai ác. Tần Hạo thân là vai chính, sẽ không phạm phải dạng sai lầm này. Cho nên hắn ta nhất định phải giết Khương Hư Linh, ngươi thật sự dám giết ta. Trong mắt Khương Hư Linh kích động sát khí, cho dù không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ giết ta, một khi đã vậy, vì sao ta không giết ngươi trước? Tần Hạo nói hết câu này thì không nói thêm gì nữa, hắn ta đồng loạt ra tay với Cửu U, chấn sát về hướng Khương Hư Linh. Mà hai vị hộ đạo nhân của gã còn đang bị thánh nhân cổ ma tộc và cổ yêu tộc hoàn toàn nhắm vào, căn bản không thể dành ra thời gian cứu viện. Đáng chết, nhìn Tần Hạo và Cửu U chấn sát mà đến, sắc mặt Khương Hư Linh hết sức khó coi. Chỉ sợ gã cũng không ngờ rằng mình được định vị là vai ác nên trời sinh phải bị Tần Hạo dẫm mặt. Chẳng lẽ hôm nay Khương Hư Linh ta thật sự sẽ chết trong tay con kiến hạ giới? Trong lòng Khương Hư Linh bỗng nghĩ đến, biểu ca, Khương Lạc Ly bị nhà giam không gian giam cầm, gương mặt xinh đẹp cũng biến sắc. Tuy Khương Hư Linh chỉ là biểu ca bà con xa của nàng, hai người cũng không có quan hệ thân tình thâm hậu gì. Nhưng chung quy Khương Hư Linh vẫn là người trong nhà, tất nhiên Khương Lạc Ly không muốn nhìn thấy người trong nhà ngã xuống. Ngay vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, trên trời cao bỗng có một tiễn quang khủng bố xuyên thủng hư không mà đến. Tần Hạo, cẩn thận, Cửu U biến sắc, vội vàng xoay người ngăn cản. Mà lúc này, ở một phương hướng khác lại có một bóng hình xinh đẹp lao tới cực nhanh, đánh về hướng Cửu U. Là ai? Cửu U lạnh lùng quát một tiếng. Tần Hạo cũng xoay người, ra chiêu phản kháng. Ầm ầm ầm, dao động va chạm bùng nổ khiến vòm trời chấn động. Nơi xa, một nam tử tuổi trẻ nửa người trên trần trụi, ngực có lạc ấn đồ đằng Thái Dương cầm chu tinh phá diệt cung hiện thân, đó là Nghệ Vũ. 9 mũi tên liên hoàn của hắn lao thẳng về hướng Tần Hạo. Đồng thời ở phía bên kia, một nữ tử mặc váy lụa đen bó sát người hiện thân. Chương 282, đa tạ muội phu ra tay cứu giúp. Dáng người của nữ tử này tinh tế, dung mạo tuyệt đẹp, da thịt cực trắng, mái tóc đen xõa tung trên đôi vai ngọc. Sau lưng nàng ta có một đôi cánh hai màu trắng đen, lưu chuyển âm dương nhị khí, nhìn tựa như đoạ thiên sứ hắc ám tuyệt đẹp. Đó là Yến Thanh Ảnh, đoạ thiên chi rực sau lưng nàng ta chấn động, nhắm thẳng về hướng Cửu U. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, cho nên những người ở đây đều ngơ ra một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Khương Hư Linh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, không rõ người đột nhiên xuất hiện này vì sao lại giúp gã. Mà ngay vào lúc thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc và Cửu U Minh Tước tộc đều bị Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh hấp dẫn sự chú ý. Phía sau nhà giam không gian đang cầm tù Khương Lạc Ly, một bóng người bạch y cầm kiếm lặng lẽ hiện ra. Hắn dùng một kiếm chém về phía nhà giam không gian, nhà giam lập tức rách nát, xuất hiện một vết nứt. Đi ra đi, nhà đầu thô lỗ nhà ngươi, bóng người bạch y kia lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút than thở và bất đắc dĩ. Khương Lạc Ly vốn đang mặt ủ mày ê mà đứng trong nhà giam không gian, nghe thấy tiếng nói ôn nhuận này thì hai chùm tóc đuôi ngựa đều nhấc lên. Nàng quay người lại nhìn, lập tức trông thấy lang quân tuấn tiếu mà mình thương nhớ ngày đêm. Y quan trắng hơn cả tuyết, tiên huy bao phủ, trên tuấn nhan thần tú tuyệt luân lộ ra một chút than thở và bất đắc dĩ. Không phải quân Tiêu Dao thì còn là ai nữa? Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly ngơ ra một lát mới hồi phục tinh thần, bỗng yêu kiều kêu lên, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó nàng như yến non về tổ mà nhào về hướng quân Tiêu Dao. Tứ chi trắng nõn thon gầy giống như bạch tuộc mà quấn chặt trên người quân Tiêu Dao. Như một manh vật trang trí, quân Tiêu Dao câm nín, nếu không phải hoang cổ thánh thể của hắn cường hãn, phỏng chừng sẽ bị đôi tay nhỏ chân nhỏ của Khương Lạc Ly siết đến hít thở không thông rồi. Đi xuống, quân Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể vân đạm phong khinh, cực kỳ lãnh đạm với bất cứ kẻ nào. Duy chỉ có nhà đầu cục lốc này là làm hắn có chút đau đầu và bất đắc dĩ. Hơn nữa nàng còn là con dâu được Khương Nhu khâm điểm, tuy quân Tiêu Dao cũng không thừa nhận. Không, Tiêu Dao ca ca, người ta vì gặp ngươi mà hạ giới, còn bị bắt cóc, ô ô. Hai chân trắng nõn non nớt của Khương Lạc Ly bấu chặt trên eo quân Tiêu Dao, cánh tay ngó sen trắng như tuyết thì ôm cổ hắn, kể khổ bên tai hắn. Ai dám bắt cóc tiểu công chúa Khương gia ngươi, không phải tự tìm đường chết sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, hừ, chính là tên không có mắt kia. Khương Lạc Ly bĩu môi hừ khẽ và nói. Quân Tiêu Dao không để ý đến Khương Lạc Ly treo trên người mình, đảo ánh mắt qua chung quanh. Liếc một cái đã nhìn thấy thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc và cửu U Minh tước tộc. Giờ phút này bọn họ mới kịp phản ứng, trên mặt không khỏi mang theo chút lạnh lẽo. Ngươi là người phương nào? Thánh nhân của cổ ma tộc quát lạnh, nhưng hai vị hộ đạo nhân của Khương gia nhìn thấy Quân Tiêu Dao giải cứu Khương Lạc Ly thì vẻ mặt lại vô cùng kích động, cùng chắp tay nói, lão hủ ra mắt thần tử Quân gia, đa tạ thần tử ra tay cứu tiểu thư. Hai vị hộ đạo nhân hết sức kích động, vừa rồi còn đau đầu không biết nên giải cứu Khương Lạc Ly và Khương Hư Linh thế nào. Chỉ trong giây lát mà tất cả vấn đề đều được giải quyết. Khương Lạc Ly được cứu ra, Khương Hư Linh cũng tránh được một kiếp. Thần tử Quân gia là thần thánh phương nào? Tần Hạo bị phá hư kế hoạch, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tất nhiên hắn ta không biết Quân Tiêu Dao là người nào, có địa vị ra sao trên tiên vực. Ếch ngồi dưới đáy giếng thì không có khả năng nhìn thấy sự bao la của biển rộng. Ngươi chính là Tần Hạo. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Tần Hạo, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như trời xanh. Ánh mắt đạm mạc này làm trong lòng Tần Hạo cực kỳ khó chịu. Lại là loại ánh mắt khinh thường và hờ hững này. Còn về Khương Hư Linh, trên mặt gã lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cực độ, vội nói, đa tạ muội phu ra tay cứu giúp. Muội phu, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, hắn thành muội phu của người khác từ khi nào? Khương Lạc Ly treo trên người hắn lại cười hắc hắc, quay đầu chớp chớp đôi mắt to về hướng Khương Hư Linh. Hàm ý là làm tuyệt lắm, mà thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc và cửu U Minh tước tộc nghe thấy bốn chữ thần tử Quân gia thì trên mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc. Trong loáng thoáng còn có một chút kinh sợ, dù sao thì một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại nghe thấy hai chữ Quân gia, cả thánh nhân của cửu U Minh tước tộc đều có cảm giác nghĩ mà sợ. Mặc kệ hắn là cái gì, trấn áp trước lại nói. Thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc liếc nhau, trực tiếp trấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Nếu có thể trấn áp vị thần tử này, vậy ít nhất Quân gia cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ một chút. Nhưng mà, bọn họ vẫn suy nghĩ quá ngây thơ. Bóng dáng Đông Huyền lão tổ và cổ nguyên thoáng hiện, ầm ầm va chạm với thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc. Hai vị hộ đạo nhân của Khương gia cũng mang đầy lửa giận mà ra tay. Khương gia và Quân gia cộng lại với nhau thì có chừng 4 vị thánh nhân đối đầu với 3 thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc và cửu U Minh tước tộc. Quân Tiêu Dao tạm thời không ra tay, mà nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo thấy tình cảnh này thì sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn ta biết kế hoạch của mình đã xem như hoàn toàn thất bại. Chẳng những không thể tru sát Khương Hư Linh, thậm chí cả bản thân hắn cũng rơi vào nguy hiểm. Mà tất cả mọi chuyện đều là vì tên Bạch Y công tử kia. Ngay vào lúc trong lòng Tần Hạo kích động oán khí, một tiếng kêu thảm thiết của giai nhân truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, Tần Hạo bỗng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cảnh tượng làm khóe mắt hắn ta muốn nứt ra. Nửa bên cánh màu đen của cửu U đã bị Yến Thanh Ảnh xé rách, máu tươi bắn lên trời cao. Đôi mắt của Yến Thanh Ảnh thật thâm thúy, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, mang theo cảm giác lạnh lẽo và hàn ý. Tuy ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng ta luôn mang tư thái tiểu nữ nhi, nhưng khi đối mặt với kẻ địch lại lạnh nhạt giống như nữ vương hắc ám. Lời Quân Tiêu Dao nói chính là mệnh lệnh tối cao. Chương 283. Tần Hạo là một nam nhân quá thảm thương. Tuy cửu U là tiểu tỷ tỷ tùy thân của Tần Hạo, nhưng thực lực cũng chỉ là cấp bậc thiên chi kiêu nữ, tuy trong những người cùng thế hệ thì nàng ta cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng không có khả năng quá mạnh. Mà Yến Thanh Ảnh chính là một trong những nghịch thiên thập tử. Tuy đã đưa căn nguyên thế giới cho Quân Tiêu Dao, nhưng nàng vẫn là truyền nhân của thôn thần Ma Công. Hơn nữa Yến Thanh Ảnh đã cắn nuốt đọa thần tử và huyết mạch yêu thần của Thiên Yêu Thái Tử. Thực lực của nàng ta cũng bùng nổ đến mức cực kỳ khủng bố. Đối phó với một cửu U thì vẫn dư giả. Chết đi, Yến Thanh Ảnh ra tay, thúc giục thôn thần Ma Công. Lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện lên trong hư không, bùng nổ lực hút, muốn kéo cửu U vào trong đó. Không, cửu U liều mạng giãy giụa. Nàng ta là thiên chi kiêu nữ mạnh nhất của cửu U Minh tước tộc, nhưng hiện tại lại không có quá nhiều sức phản kháng khi đứng trước mặt Yến Thanh Ảnh. Chỉ trong giây lát ngắn ngủn, thân thể mềm mại của cửu U đã bị kéo vào lốc xoáy cắn nuốt. Thân thể nàng ta tan nát ra thành từng phần, biến thành huyết nhục chi khí tinh thuần rồi bị Yến Thanh Ảnh hấp thu. Cửu U Tần Hạo giận đến mức nghiến răng, bi phẫn khôn kể, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách. Đó là giai nhân vẫn luôn làm bạn quật khởi với hắn ta. Thậm chí bọn họ còn ước định, chờ đến khi mọi chuyện bình ổn thì sẽ tìm một nơi, an an tĩnh tĩnh vượt qua cả đời. Mà hiện tại, tất cả những ước mơ tốt đẹp đều tan nát thành mảnh nhỏ trước mắt hắn ta. Khương Hư Linh phát ra tiếng cười to, rất thống khoái, cuối cùng oán khí trong lòng cũng được phóng thích. Ánh mắt Tần Hạo đã đỏ như lấy máu. Lúc này, Một mũi tên bỗng xỏ xuyên qua từ sau lưng hắn ta, Tần Hạo vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị xuyên qua đầu vai, máu tươi bắn tung tóe. Đối chiến với ta còn dám phân tâm, quả thực là tìm đường chết. Ánh mắt Nghệ Vũ lạnh như băng, nhìn Cửu U hóa thành vụn máu, nhìn ánh mắt lạnh lẽo miệt thị của Nghệ Vũ, nhìn Khương Hư Linh sảng khoái cười to. Tần Hạo thật sự muốn phát điên, huyết mạch phun trào, cả người giống như muốn nổ mạnh. Bỗng dưng, đôi mắt đỏ bừng như máu của hắn ta nhắm vào Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đứng ở phía chân trời. Là hắn, đều tại hắn, nếu không phải hắn xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của mình thì Cửu U sẽ không phải chết. Hôm nay cho dù Tần Hạo ta phải chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Tần Hạo ngửa mặt lên trời giống giận, hoàn toàn bùng nổ tiểu vũ trụ đặc thù của vai chính. Khí huyết điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên, tiên thiên linh cốt niết bàn trong ngực cũng bắt đầu rung động, phát ra quang hoa xưa nay chưa từng có. Còn có sức mạnh căn nguyên thế giới của vạn tượng đại lục cũng bị hắn ta thúc giục tới cực hạn. Ngươi chết cho ta, Tần Hạo bùng nổ tất cả sức mạnh, giống như một sao băng mang lửa mà lao về hướng Quân Tiêu Dao. Cho dù Quân Tiêu Dao là thần, Tần Hạo hắn cũng muốn nghịch thiên phạt thần. Giờ phút này, Tần Hạo quả thực đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực, tiểu vũ trụ bùng nổ tới cực hạn. Sức mạnh của tiên thiên linh cốt niết bàn và căn nguyên thế giới cùng bị hắn ta thúc giục tới cực hạn, thậm chí dung hợp lại với nhau, biến thành một kích hủy thiên diệt địa. Cảm nhận được khí tức này, cho dù là Khương Hư Linh trước đó vẫn luôn khinh thường Tần Hạo cũng thay đổi sắc mặt. Gã tự hỏi, nếu đổi lại là gã đối mặt với một kích này, không nói trực tiếp bị hạ gục, nhưng ít nhất cũng sẽ bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Những thiên kiêu hạ giới đó quả thực là càng ngày càng nghịch thiên. Khương Hư Linh nhìn thôi đã cảm thấy tim đập nhanh. Tất nhiên gã không biết là những nghịch thiên chi tử hạ giới đó am hiểu nhất chính là vượt cấp khiêu chiến và khai quải. Gặp mạnh thì càng mạnh là một trong những đặc điểm của nghịch thiên chi tử. Hiển nhiên Tần Hạo đã phát huy đặc điểm này tới cực hạn. Giờ phút này, Tần Hạo đã có quyết tâm đồng quy vu tận với Quân Tiêu Dao. Hắn ta cũng cho rằng mình có thể làm được, nhưng hắn ta không nhìn thấy. Trong mắt đám người Yến Thanh Ảnh và Nghệ Vũ chợt léo lên một tia trào phúng và khinh miệt. Ầm ầm ầm, Tần Hạo giống như sao băng thiêu đốt, nơi hắn ta đi qua, hư không chấn động, vỡ ra kẽ nứt không gian đen nhánh. Không hổ là nghịch thiên chi tử, khí thế của Tần Hạo này cũng mạnh đấy. Nhìn thấy Tần Hạo cuồng mãnh đánh tới, sắc mặt Quân Tiêu Dao như giếng cổ không gợn sóng, thậm chí như một người ngoài cuộc xem diễn, còn bình phẩm từ đầu đến chân. Tiêu Dao ca ca, đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly lộ ra một chút lo lắng. Giờ phút này khí thức của Tần Hạo khiến da thịt tuyết trắng của nàng cũng nổi lên da gà, sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nàng không muốn Quân Tiêu Dao bị chịu tổn thương nào. A, à, Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một độ cung, lạnh nhạt nói ôm chặt. Ai, Khương Lạc Ly còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Quân Tiêu Dao lạnh nhạt vươn tay phải ra, thúc giục tượng thần trấn ngục kính, khí huyết kim sắc bốc lên, hóa thành một tượng thần trấn áp chư thiên hoàn vũ. Đồng thời, sức mạnh của 70 khối đại la tiên cốt cũng bùng nổ. Tiên quang lan tỏa, thần năng cuồn cuộn tuôn trào, như đại dương mênh mông. Nếu nói Tần Hạo giờ phút này là chiến thần đang muốn nghịch thiên phạt thần, vậy Quân Tiêu Dao chính là thần vương vô thượng trấn áp càn khôn. Quân Tiêu Dao đưa tay trái ôm lấy vòng eo tinh tế của Khương Lạc Ly, phòng ngừa nàng bị gợn sóng pháp lực đánh bay. Tay phải thì siết năm ngón lại, dung hợp sức mạnh của 3.700.000.000 cân thần lực và 70 khối đại la tiên cốt với nhau, một quyền đánh thẳng về hướng Tần Hạo. Nơi quyền phong khuếch tán ra, không gian tan nát vỡ vụn. Thân thể hai người lập tức va chạm, trong phút chốc, thiên địa thất thanh, rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Chỉ có một quang hoa chói mắt lấy hai người làm điểm trung tâm mà thong thả khuếch tán ra. Mà chỉ qua mấy cái hô hấp, quang hoa kia mới nhanh chóng khuếch tán ra. Đồng thời tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cũng đột nhiên bùng nổ. Thậm chí đám người Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên, Khương gia hộ đạo nhân còn đang chiến đấu với các thánh nhân cổ ma tộc, cổ yêu tộc, cửu u minh tước tộc đều bị dao động này ảnh hưởng. Không khỏi đưa mắt nhìn lại. Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Tô Tử Quỳnh, Cửu Đầu Sư Tử và Khương Hư Linh đều nhìn không chớp mắt vào trung tâm vụ nổ kia. Chương 284, độc thủ phía sau cuộc phản loạn, có gió phất quá, thổi tan huyên náo. Cảnh tượng trong đó cũng lộ ra, Quân Tiêu Dao đưa tay trái ôm Khương Lạc Ly, tay phải thò ra, trực tiếp đánh xuyên qua ngực Tần Hạo. Cả người Tần Hạo giống như đọng lại trên hư không, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin tưởng. Máu tươi sền sệt không ngừng chảy xuống từ khóe miệng hắn ta. Sao có thể? Tần Hạo gian nan mở miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ. Hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Hắn ta bạo phát toàn bộ thực lực, thi triển toàn bộ thủ đoạn, tung ra chiêu thức trung cực. Quân Tiêu Dao lại dùng một bàn tay đã chặn lại được. Làm người ta căm giận nhất chính là, tay trái của Quân Tiêu Dao còn đang ôm muội tử. Đây là hoài trung bão muội sát thật sự. không cần dùng thân thể con kiến của ngươi khiêu chiến uy nghiêm của bản thần tử. Tuấn nhan của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, giống như thần linh. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly được ôm vào ngực, khuôn mặt sáng lạn như ánh bình minh trên tuyết, trong mắt tỏa ra sao nhỏ và tia sáng kỳ dị. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao thật sự quá soái khí, quá mê người. Bị hắn ôm vào trong lòng, cảm giác an toàn cũng tăng lên cực độ. Muội phu này của ta thật tao khí. Cách đó không xa, Khương Hư Linh cũng líu lưỡi, trong lòng âm thầm hâm mộ không thôi. Tay trái ôm muội, tay phải giết địch, giơ tay nhấc chân đã chân áp tất cả. Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Trong mắt Nghệ Vũ cũng lộ ra sùng bái, còn về Yến Thanh Ảnh, nàng ta nhìn Khương Lạc Ly trong lòng Quân Tiêu Dao, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh mang theo một tia hâm mộ cùng cực. Nếu Khương Hư Linh đào cốt của ngươi một lần, vậy bản thần tử cũng vui lòng nhận lấy khối xương sau niết bàn của ngươi. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Tay phải của hắn trực tiếp kéo ra một khối linh cốt trắng tinh sau niết bàn từ trong ngực của Tần Hạo ngực. A a a a, Tần Hạo phát ra tiếng gào giống, cảm giác đau nhức xé rách này làm hắn ta như muốn điên cuồng. Khương Lạc Ly lại vùi đầu vào ngực Quân Tiêu Dao, không muốn nhìn thấy tình cảnh huyết tinh này. Không tồi, nhìn thấy khối cốt này, Quân Tiêu Dao cười cười, tiên thiên linh cốt sau niết bàn này cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng cho chí tôn cốt của hắn. Khụ khụ, Tần Hạo ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lộ ra nụ cười thảm. Hắn ta lại bị đào cốt, hắn ta thua, hoàn toàn thua, hắn ta cho rằng mình có thể dùng chiêu đồng quy vu tận, kết quả đối với Quân Tiêu Dao thì chỉ cần một quyền là giải quyết. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, rốt cuộc ta đã là làm sai cái gì, mới làm vương triều hủy diệt, cửa nát nhà tan, cả cửu u cũng đã chết. Tần Hạo bi phẫn muốn chết, hắn ta chưa làm sai cái gì cả, nhưng Khương Hư Linh vừa đến thì đã trực tiếp hủy hoại tất cả của hắn ta. Hiện tại, không chỉ cửu u chết, cả niết bàn cốt của hắn ta cũng bị Quân Tiêu Dao đoạt đi. Tần Hạo, quá con mẹ nó thê thảm, trên mặt Quân Tiêu Dao cũng không lộ ra vẻ thương hại gì. Nghiêm khắc mà nói, chuyện này thật sự là Khương Hư Linh làm sai. Gã chính là vai ác tội ác tày trời đối với Tần Hạo. Nhưng vậy thì đã sao? Khương Hư Linh là người của Khương gia, mà trong cơ thể Quân Tiêu Dao chảy xuôi một nửa huyết mạch của Khương gia. Hắn không giúp Khương Hư Linh thì chẳng lẽ phải đại nghĩa diệt thân, giúp Tần Hạo sao? Hiển nhiên là không có khả năng, Quân Tiêu Dao căn bản không phải thánh mẫu, hắn cũng không dùng quan niệm thiện ác đơn giản để trói buộc chính mình. Nếu là người thuộc phe mình, cho dù phạm phải tội nghiệt ngập trời thì Quân Tiêu Dao cũng che chở. Cái gì mà giúp lý không giúp thân, đều là vô nghĩa. Quân Tiêu Dao muốn bênh vực người mình đến cùng. Trước khi ngươi chết, ta tặng cho ngươi một câu đi, tiểu hài tử mới quan tâm đúng sai, người lớn chỉ xem lợi và hại. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, chụp qua một chưởng. Tần Hạo cười thảm một tiếng, không có chút sức lực phản kháng, trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng một chưởng chụp thành vụn máu. Quân Tiêu Dao đưa tay nắm một cái, căn nguyên thế giới của vạn tượng đại lục lập tức bị hắn thu vào trong túi. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao đã có được 4 căn nguyên thế giới. Nếu ta có thể gom đủ căn nguyên của thập giới, coi đây là nội tình, bước lên tế đàn anh linh, nói không chừng thật sự có thể sáng lập ra một con đường xưa nay chưa từng có. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, xác định mục tiêu của chính mình. Muốn sáng lập ra con đường tiền nhân chưa từng tạo ra, không chỉ cần đại dũng khí, đại nghị lực, đại thiên phú, mà còn phải có đại cơ duyên. Mà 10 căn nguyên thế giới chính là cơ duyên lớn nhất. Phải biết rằng, trước đó cho dù là quân chiến thiên cũng chỉ muốn Quân Tiêu Dao có được một căn nguyên thế giới mà thôi. Theo quan điểm của quân chiến thiên, một căn nguyên thế giới đã đủ để trở thành tiên chủng vô thượng, xây dựng nên đạo cơ bất hủ cho Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, chỉ sợ cả quân chiến thiên cũng không nghĩ tới, tôn tử nhà mình lại có dã tâm muốn gom đủ căn nguyên của thập giới. Từ cổ chí kim chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cũng không có ai sẽ sinh ra dã tâm như vậy. Nhưng lần này có thập giới đại loạn, căn nguyên thập giới sôi nổi hiện thân, đây là cơ hội tốt nhất. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn thấy Tần Hạo và Cửu U ngã xuống, thánh nhân của Cửu U Minh Tước tộc cũng phát ra tiếng giống giận. Ồn cái gì mà ồn, Quân Tiêu Dao khẽ cau mày, ngay sau đó hắn lấy Sa Đoạ thánh thể ra, đấm ra một quyền, đập nát cả hư không vạn dặm. Tên thánh nhân kia của Cửu U Minh Tước tộc không có sức phản kháng, bị Sa Đoạ thánh thể một quyền đánh không còn lại chút vụn máu. Đừng nói là thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc, ngay cả hai vị hộ đạo nhân của Khương gia nhìn thấy cảnh tượng này cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm đến cực điểm tỏa ra từ Sa Đoạ thánh thể. Ngay sau đó, Sa Đoạ thánh thể chấn động quyền phong, đấm về hướng hai tên thánh nhân của cổ yêu tộc và cổ ma tộc. Đương nhiên, lần này Quân Tiêu Dao hơi nương tay, không trực tiếp đấm chết, mà chỉ đánh thành trọng thương. Bởi vì hắn còn muốn cậy ra độc thủ phía sau màn từ hai người này. Nhưng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao chợt đau xót. Quân Tiêu Dao trực tiếp cắt đứt kết nối với Sa Đoạ Thánh Thể. Thời gian càng ngày càng ngắn, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, thời gian hắn có khả năng liên kết với Sa Đoạ Thánh Thể càng ngày càng ít. Hắn làm như vậy thêm một hai lần thì không thể sử dụng được nữa rồi. Chương 285, chặt đứt huyết mạch của hai tộc, nhưng Quân Tiêu Dao hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc, hắn chỉ dùng Sa Đoạ Thánh Thể một chút ở hạ giới mà thôi, trở lại Hoang Thiên Tiên vực rồi thì hoàn toàn không cần. Sau khi thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc bị đánh thành trọng thương, trực tiếp bị Đông Huyền lão tổ và cổ nguyên khống chế lại. Quân Tiêu Dao đi đến trước người bọn họ, lạnh nhạt hỏi, nói đi, ai cho các ngươi lá gan dám phản bội quân gia ta? Lấy nội tình của cổ ma tộc và cổ yêu tộc thì dù cho bọn chúng một vạn lá gan cũng không dám phản bội quân gia. Sau lưng bọn chúng nhất định có người chống lưng. Hừ, được làm vua thua làm giặc, tuy hai chúng ta bại, nhưng hạo kiếp sẽ không kết thúc. Quân gia các ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng cao cao tại thượng, một tay che trời. Thánh nhân của cổ ma tộc hừ lạnh và nói, tù nhân còn kiên cường như vậy, ngươi thực dũng cảm lắm. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh lẽo trào phúng. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra thần thông trong hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, hỗn độn thần ma. Loại hỗn độn thần ma này quả thực là một thủ đoạn khủng bố dùng để tra tấn linh hồn. Trước kia cả thích khách của U Minh Thiên cũng không chịu nổi tra tấn như vậy. Tuy rằng Quân Tiêu Dao đang đối mặt với hai thánh nhân, nhưng hai thánh nhân này đều bị thương nặng, thực lực ngã xuống đáy cốc. Cộng thêm bị Đông Huyền lão tổ và cổ nguyên áp chế, thần cung nguyên thần của bọn họ cũng đã suy yếu tới cực điểm. Hỗn độn thần ma của Quân Tiêu Dao vẫn có thể tác dụng với chúng. A, à, đây là cái quỷ gì? Hai mắt thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc đỏ rực như máu, phát ra tiếng thống khổ tột cùng. Cảm giác thống khổ khi nguyên thần bị kéo vào hỗn độn thần ma, bị nghiền nát lặp đi lặp lại quả thực còn thống khổ hơn lăng trì thân thể cả vạn lần. Đây tuyệt đối là nỗi đau mà không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trải qua tra tấn lâu dài, rốt cuộc hai tên thánh nhân cũng không chịu đựng nổi mà nói ra một ít bí mật. Hai tộc bọn họ không chỉ cấu kết với tội tộc, còn với móc nối với đám sinh linh Thái Cổ Thần Sơn ở hạ giới. Mà Thái Cổ Thần Sơn hạ giới lại có liên hệ với Thái Cổ Hoàng tộc trên tiên vực. Tỷ như các hoàng tộc đứng đầu như Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ. Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ, bọn chúng cũng tham dự vào chuyện này. Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng là Thái Cổ Hoàng tộc đứng đầu, thực lực không yếu hơn Tổ Long Sào và Vạn Hoàng Linh Sơn. Nhưng nghĩ lại cũng có thể lý giải, từ trước đến nay Thái Cổ Hoàng tộc coi nhân tộc là con kiến, từng phát động rất nhiều náo động ở thời cổ. Mà quân gia thân là hoang cổ thế gia đứng đầu nhân tộc, lại là một trong ngự tam gia, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột đối kháng với Thái Cổ Hoàng tộc. Dần ra, quân gia gần như đắc tội một nửa Thái Cổ Hoàng tộc trở lên. Một nửa Thái Cổ Hoàng tộc còn lại tuy rằng không có thù hận gì lớn với quân gia, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân gia cường đại như thế mà vẫn không hoàn toàn hủy diệt Tổ Long Sào. Bởi vì chỉ cần quân gia đối phó Tổ Long Sào thì các hoàng tộc Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ sẽ không ngồi xem những Thái Cổ Hoàng tộc đó cùng tạo áp lực, tuy quân gia không đến mức sợ, nhưng cũng sẽ có tổn thất. Mặc dù phía quân gia cũng có các minh hữu như Hoang Cổ Khương gia. Nhưng đến lúc đó nếu thật sự triển khai đại chiến thì không phải chỉ là bất hủ chiến của hai thế lực, mà là bất hủ chiến liên lụy đến nhiều thế lực, toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực sẽ long trời lở đất. Khó trách có tự tin như vậy, thì ra là Thái Cổ Hoàng tộc chống lưng cho các ngươi, nhưng đáng tiếc, các ngươi cũng chỉ là quân cờ để Thái Cổ Hoàng tộc khiêu khích quân gia ta mà thôi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, cổ ma tộc và cổ yêu tộc coi Thái Cổ Hoàng tộc như chỗ dựa. Nhưng trước nay Thái Cổ Hoàng tộc cũng không nói sẽ coi trọng gì bọn chúng. Cổ ma tộc và cổ yêu tộc chính là quân cờ mà bọn họ khiêu khích uy nghiêm của quân gia, còn là dạng dùng xong là ném. Buồn cười là hai tộc này thật sự cho rằng Thái Cổ Hoàng tộc có thể cho bọn chúng tự do, bảo vệ bọn chúng một đời chu toàn. Phản bội quân gia ta chỉ có một kết cục, đó chính là diệt tộc. Không chỉ các ngươi mà trên toàn bộ tiên vực, trong hàng tỷ năm sau cũng không cho phép có sinh linh cổ ma tộc và cổ yêu tộc xuất hiện. Quân Tiêu Dao nói rất lạnh nhạt, giống như lời thẩm phán của trời xanh. Làm vậy không phải chỉ nhằm vào hai tộc đàn ở hạ giới này, mà là nhằm vào toàn bộ huyết mạch của cổ ma tộc và cổ yêu tộc. Một câu của Quân Tiêu Dao mà muốn trực tiếp chém đứt huyết mạch của hai tộc. Ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Không có khả năng, Thái Cổ Hoàng tộc nhất định sẽ bảo hộ tộc đàn của chúng ta. Đôi mắt hai tên thánh nhân đỏ rực như máu, đang liên tục gào giống. Giết đi, Quân Tiêu Dao xoay người và nói. Đông Huyền lão tổ và cổ nguyên giơ tay vỗ một cái. Thân thể và cả nguyên thần của hai thánh nhân đều bị chấn đến dập nát. Đồng thời trong lòng cũng líu lưỡi, Quân Tiêu Dao thật là giết người chu tâm. Không chỉ cổ ma tộc và cổ yêu tộc ở hạ giới phải chết, mà hắn còn không bỏ qua cho cả tộc đàn trên tiên vực. Đế vương ở nhân gian, một lời không hợp thì chu chín tộc. Quân Tiêu Dao thì không phải chu chín tộc, mà phải nhổ tận gốc huyết mạch của cả hai tộc, tuyệt không nuông chiều. Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, quả thực chính là kiêu hùng bất thế. Muội phu này của ta quá con mẹ nó trâu bò. Trong đôi mắt Khương Hư Linh cũng lộ ra sùng bái. Có cái đùi như vậy thì nhất định phải ôm cho thật chặt. Suy nghĩ tạo quan hệ tốt với Quân Tiêu Dao của gã càng thêm kiên định. Còn về Khương Lạc Ly, nàng vẫn không có chút hình tượng mà treo trên người Quân Tiêu Dao. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra vẻ mặt si mê, bên mép đôi môi đỏ còn lưu lại nước miếng trong suốt. Hiện tại Quân Tiêu Dao quả thực chính là tổng tài điện hạ lãnh khốc soái khí phúc hắc bá đạo. Có lực hấp dẫn nhất đối với những tiểu cô nương như nàng. Ngươi còn không đi xuống. Quân Tiêu Dao nghiêng mặt qua, nhìn về phía Khương Lạc Ly đã sắp chảy nước dãi xuống, hắn hơi đau đầu mà nói. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khương Lạc Ly là con dâu mà Khương Nhu thừa nhận, Quân Tiêu Dao thật sự không thể quá đáng với nàng. Bằng không Khương Lạc Ly trở về mách lẻo, nói Quân Tiêu Dao ức hiếp nàng thì Khương Nhu lại bắt đầu lải nhải cằn nhằn. Chương 286, Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu. Người ta thật vất vả mới hạ giới tới gặp Tiêu Dao ca ca, còn bị cầm tù, vậy mà không thể muốn thêm một cái ôm hay sao? Khương Lạc Ly thi triển thuật giả vờ đáng yêu, nâng khuôn mặt nhỏ trong trẻo lên, mắt to ngập nước, cứ như có thể nói ra những lời nhu nhược đáng thương. Trên trán Quân Tiêu Dao có hắc tuyến hiện lên, lực sát thương bán manh này rất mạnh, đáng tiếc Quân Tiêu Dao không để mình bị dắt mũi dẫn lòng vòng. Hắn cũng không phải thuật sĩ luyện đồng, nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có phản ứng gì, Khương Hư Linh bên cạnh cũng có chút líu lưỡi. Khương Lạc Ly mà bắt đầu làm núng thì toàn bộ Khương gia đều hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà sủng ái. Kết quả vị muội phu tương lai này lại không có chút cảm giác nào. Thật sự không có tình cảm sao? Đi xuống, Quân Tiêu Dao thở dài. Khương Lạc Ly nhìn thấy thuật bán manh của mình vô dụng thì vẫn ngoan ngoãn mà buông tay thả chân. Có đôi khi Khương Lạc Ly thích làm núng, nhưng tuyệt đối sẽ không vô cớ gây rối. Nhưng nàng nghĩ đến còn có thể ở chung một thời gian với Quân Tiêu Dao ở hạ giới, cô nàng Khương Lạc Ly này lại bắt đầu cười hắc hắc ngây ngô một mình. Nhà đầu thô lỗ này, Quân Tiêu Dao hoàn toàn câm nín. Khương Lạc Ly cổ linh tinh quái, nhưng thật ra cũng rất thông minh, chỉ là vừa đối mặt với Quân Tiêu Dao thì giống như mất trí, trở nên ngây ngốc, cục lốc. Có lẽ đây chính là nữ nhân không đầu óc trong lúc luyến ái. Đa tạ muội phu ra tay tương trợ, Hư Linh vô cùng cảm kích. Khương Hư Linh vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay. Nghe xưng hô này, Quân Tiêu Dao im lặng, Khương Lạc Ly lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười nói, biểu ca, người ta và Tiêu Dao ca ca còn chưa nhanh như vậy mà. Quân Tiêu Dao muốn đổ mồ hôi hột, cô nàng này cảm thấy thật sự ăn chắc hắn rồi sao? Lâu như vậy mà cũng không thấy cao lớn lên được chút nào. Nhìn chiều cao nhỏ xinh trước sau như một và trước ngực thiếu điện nước của Khương Lạc Ly, thậm chí Quân Tiêu Dao có lúc còn hoài nghi, có phải Khương Lạc Ly cũng giống như thập lục tổ của Quân gia, ăn trường sinh đạo quả linh tinh gì đó nên vĩnh viễn không lớn lên được không? Tiêu Dao ca ca lại nói người ta lùn. Khương Lạc Ly nghe thấy lời này thì chu miệng lên, phồng đôi má hương lên. Thiên vương cái địa hổ, Lạc Ly 1m5, bảo tháp trấn hạ yêu, Lạc Ly không cao lên được. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, trước kia Khương Lạc Ly còn cao tới ngực hắn. Hiện tại phỏng chừng chỉ có thể đến trên eo hắn, là dạng mà lúc dùng miệng mút cũng không cần quỳ xuống ấy. Hơn nữa nếu thật sự làm mấy chuyện để nối dõi tông đường thì không phải một bước đến dạ dày, mà là chìa thẳng tới miệng. Người ta cũng dậy thì không kém. Khương Lạc Ly chống cái eo thon lên, liều mạng mà ưỡn bộ ngực nhỏ lên. Nhưng mà, ưỡn không ra cái gì cả. Được rồi, Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu. Hắn cũng không rảnh thảo luận vấn đề sinh lý dậy thì với nha đầu thô lỗ này. Ngược lại nhìn về phía Khương Hư Linh và nói, ta cũng không phản đối ngươi làm những chuyện diệt tông diệt tộc đó, chỉ là cẩn thận lật thuyền trong mương, ta cũng không có khả năng che chở các ngươi vào mọi thời khắc. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Khương Hư Linh liên tục gật đầu. Đúng vậy, lần này nếu không có Quân Tiêu Dao trợ giúp thì chỉ sợ gã và Khương Lạc Ly đều có nguy hiểm. Đa tạ muội phu, Khương Hư Linh cảm kích nói, có thể đổi xưng hô không? Quân Tiêu Dao đau đầu, đa tạ thiếu chủ, Khương Hư Linh nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Lấy tầm quan trọng của hắn đối với Khương gia thì gọi một tiếng thiếu chủ cũng không có gì xấu. Sau khi giải quyết chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng không lơi lỏng. Hắn còn phải đi giải quyết chuyện về cổ thần tộc. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng muốn đi một chuyến đến Thái Cổ Thần Sơn của Vạn Tượng Đại Lục. Nếu Thái Cổ Hoàng tộc muốn ra oai phủ đầu với Quân gia, vậy tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng muốn phải cho Thái Cổ Hoàng tộc một chút kinh sợ. Có đi mà không có lại thì quá thất lễ. Sau một hồi chỉnh đốn, Quân Tiêu Dao lập tức dẫn theo nhóm người này đi đến nơi đóng quân của cổ thần tộc. Hiện giờ cổ thần tộc sớm đã đánh túi bụi với đám cổ ma tộc, cổ yêu tộc và tội tộc. Ban đầu bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, nhưng cũng may, đội ngũ của Đại Dận Hoàng Triều kịp thời tới chi viện, bởi vậy mới có thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng mặc dù có Đại Dận Hoàng Triều chi viện, bọn họ muốn đánh thắng trận chiến này cũng là điều cực kỳ gian nan. Bởi vì trừ cổ ma tộc, cổ yêu tộc ra thì còn có tứ đại tội tộc đều hội tụ tại đây. Lần lượt là Huyết Vũ tộc, Hoàng Kim Cự Nhân tộc, Địa Ma tộc và Cửu U Minh Tước tộc. Thực lực của tứ đại tội tộc này đều rất mạnh, cộng thêm cổ ma tộc và cổ yêu tộc, cổ thần tộc có thể chống đỡ đến bây giờ đã xem như kỳ tích. Trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, dao động của các loại pháp lực làm chấn động cả vòng trời. Cổ thần tộc và Đại Dận Hoàng Triều, các ngươi không chống chọi được bao lâu nữa đâu. Một thánh nhân của cổ ma tộc đang cất tiếng cười lạnh. Không sai, các ngươi cũng nên bị hủy diệt. Thánh nhân của cổ yêu tộc cũng lạnh lẽo nói. Cổ thần tộc đã trấn áp tộc của ta nhiều năm như vậy, huyết cừu phải báo. Thánh nhân của Huyết Vũ tộc có một đôi cánh huyết sắc trên lưng, giọng nói mang theo lạnh lẽo cực độ. Cổ ma tộc và cổ yêu tộc đã phản loạn, hơn nữa tương trợ bọn họ phá phong ấn. Bởi vậy, tứ đại tội tộc này trút hết toàn bộ oán niệm và thù hận xuống cổ thần tộc. Tội tộc chính là tội tộc, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tội đồ, cổ thần tộc ta nguyện trung thành với chủ thượng quân gia, dù có mất đầu, chảy hết nhiệt huyết, nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục. Một vị thánh nhân của cổ thần tộc giống lên, cho dù cả người tắm máu, nhưng vẫn chiến ý ngập trời. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết, thánh nhân của Cửu U Minh Tước tộc mang theo sát ý mà nói. Đại Dận Hoàng chủ tới gần một thánh nhân cổ thần tộc, truyền âm nói, yên tâm đi, trong mắt thần tử thì những tội tộc đó đều là gà vườn chó xóm. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Sa Đoạ Thánh Thể, Đại Dận Hoàng chủ hoàn toàn không lo về những tội tộc đó, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia thương hại. Hy vọng thần tử có thể nhanh đến đây, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Vị thánh nhân cổ thần tộc này thở dài và nói, phía dưới, đám người Quân Dĩnh Nhi và Phương Hàn cũng đang chiến đấu. Quân Dĩnh Nhi vừa chiến đấu, trong đầu lại vừa suy nghĩ về Quân Tiêu Dao, không biết khi nào hắn sẽ đến.